Trong Hán thư có viết: sao đông chí, dương khí lên cao là điều tốt lành, thật đáng chúc mừng. Từ xa xưa, Cảnh Hiên hoàng triều đã có quan niệm đón đông chí như đón năm mới. Bởi vậy trước và sau đông chí, bách quan nghỉ ngơi, hoàng thượng không lên triều. Tới ngày đông chí còn phải tới Viên Khâu phía nam hoàng thành tế trời, sau đó tham dự dạ yến, vốn là điểm nhấn ngày lễ. Đồng Hề vô cùng mong ngóng đêm dạ yến này, bởi trong dạ yến sẽ có tiết mục mà nàng cố ý sắp xếp. Tuy đã từng thấy bức tranh họa lại nữ tử này, nhưng dù sao chưa thấy người thật, tâm trạng nàng vẫn bất an. Ngày thường, nàng không dám triệu nàng ta vào cung để tránh hiềm nghi. Hơn nữa, Thiên Chính Đế vừa cho một đám cung nữ ra khỏi cung, bởi vậy nàng không thể lấy lý do thiếu người mà đưa nàng ta vào cung làm nô tỳ hoặc mỹ nhân mới được cống hiến. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Vũ Cơ Hiến Vũ trong lễ đông chí mới có cơ hội diện kiến thánh nhan. Bình thường, ngoài những ngày lễ lớn, yến tiệc của Thiên Chính Đế rất ít khi có ca múa. Tới khi mọi người tham gia dạ tiệc đã ngà ngà say, trong lúc nhạc múa cao trào, một người con gái bỗng xuất hiện. Nàng ta vẫn váy lụa mỏng màu xanh, nhảy múa cùng tấm lụa màu trắng, tựa như rót một dòng nước mát vào những trái tim đang nóng bức vì rượu. Có khoảnh khắc, ánh mắt của Thiên Chính Đế dính chặt vào người con gái đó, vẻ mặt có chút ngẩn ngơ. Quan mỹ nhân vừa thấy người con gái đó đã đưa tay áo lên che miệng, nói với Vạn Mi Nhi ngồi cùng bàn: Vạn tỷ tỷ không cảm thấy người đó giống ai ư? Quan Tinh Huệ chỉ vị ngồi phía trên. Vạn Mi Nhi không đáp lời, chỉ có loại ngu ngốc như Quan Tinh Huệ mới nói ra những điều đó. Ai cũng biết nhưng sao có thể thốt ra miệng. Mặt Độc Cô Viện Phượng trắng bệch. Tất nhiên ả cũng nhận ra Vũ Cơ kia giống bản thân mình tới 7-8 phần. Thế này chẳng phải là đang tát vào mặt ả ngay trước mặt mọi người ư? Vũ Cơ giống Thái Hậu chắc chắn không phải một lời khen ngợi. Ấy vậy mà còn có kẻ ngu xuẩn hơn cả Quan Tinh Huệ, đã vậy còn lớn mật nói: Vũ Cơ này rất có khí chất của tiểu thư áo vải, thần đệ mặc giày xin hoàng huynh ban cho. Đêm dạ yến này vốn là gia yến, không nghiêm túc như yến hội mời ngoại thần. Hơn nữa, An Vương gia vốn là kẻ phóng đãng, không biết giữ mồm giữ miệng, ỷ vào sự sủng ái của Thiên Chính Đế mà nói năng chẳng kiêng nể ai. Chỉ có điều, lần này Thiên Chính Đế không đồng ý ngay. Về lý mà nói, Thiên Chính Đế hoàn toàn không có lý do để từ chối tặng một Vũ Cơ cho em trai mình. Bởi vậy, An Vương gia lại cất lời: Hoàng huynh, thần đệ thích Vũ Cơ kia. Vũ Cơ đang múa hăng say bỗng hoảng hốt, sai mất một nhịp, tuy nhanh chóng lấp liếm đi, tựa như cố ý làm vậy. Nhưng những người tỉnh táo đều có thể nhận ra. Thiên Chính Đế sầm mặt: Ngọc Thự, Tấu Chương Bách Quan hạch tội đệ bay tới chỗ trẫm như mưa rào, trẫm đã áp chế hết cho đệ rồi, đệ còn không biết khiêm tốn ư? Chỉ trách trẫm thường ngày quá nuông chiều đệ. Ngọc Thự là tên của An Vương gia, tên của thiên tử Cảnh Hiên hoàng triều chỉ có một chữ. Bởi vậy khi tân hoàng đăng cơ, phải thưởng thêm một chữ cho các huynh đệ khác theo thông lệ để thể hiện sự phân chia thứ bậc. Tuy Đồng Hề hy vọng Thiên Chính Đế vừa ý Vũ Cơ An Khả Nhân, nhưng không ngờ người lại vừa ý tới mức này, thậm chí còn đành lòng quở trách hoàng đệ mà người vốn yêu mến. Vì vị trí của An Vương gia trong lòng Thiên Chính Đế nên hắn vốn là đối tượng lôi kéo của Đồng Hề, cũng là người mà cha nàng tuy khinh thường, nhưng không thể đắc tội mà còn lén bợ đỡ. Lệnh Hầu Tiến từng phân tích cho Đồng Hề nghe tại sao An Vương gia lại được Thiên Chính Đế yêu mến như thế. Vô tài vô đức là một trong những nguyên nhân. Hoàng thượng không cần hoàng đệ thông minh cơ trí. Hơn nữa, hoàng vị của Thiên Chính Đế phải đạp trên biết bao xương máu của không ít anh em cùng chung huyết thống mới giành lấy được. Bởi vậy, người luôn yêu thương mấy người anh em mà người cho phép được sống, chỉ để thể hiện rằng người không phải là kẻ độc ác tàn sát ruột thịt. Nhưng hôm nay, Thiên Chính Đế quở trách An Vương gia thế này, không biết là vì người giận An Vương gia thật hay là vì tiếc nàng Vũ Cơ kia. An Vương gia nghe mắng xong thì có ngu dốt tới đâu chăng nữa cũng biết không nên nói gì thêm, hậm hực ngồi xuống. Lúc này, màn múa của An Khả Nhân cũng lên tới cao trào, nàng ta cầm bầu rượu, vừa xoay người vừa bước cực nhanh. Có người đếm được nàng ta xoay 21 vòng mới dừng lại. nơi dừng chân lại ở ngay thềm son bên dưới Thiên Chính Đế. Xoay bao nhiêu vòng mà vẫn có thể xác định phương hướng đã không dễ. Nào ngờ nàng ta còn đón lấy một ly rượu từ tay bạn múa, đưa chén ra sau lưng, tay phải cầm bầu rượu từ từ xoay người, miệng bầu rượu hướng thẳng vào miệng chén, rót đầy chén không rớt một giọt. Mọi người lập tức vỗ tay rần rần. Sau khi xoay người với tốc độ chóng mặt mà vẫn có thể làm được động tác có độ khó cao thế này, quả là hiếm thấy. Chân nữ An Khả Nhân kính hoàng thượng một ly, chúc hoàng thượng an khang, cảnh hiên hoàng triều thiên thu vạn tuế. An Khả Nhân uyển chuyển quỳ xuống, tay bưng ly rượu cao hơn đỉnh đầu. Rượu này đã được Giang Đắc Khải thử độc, không có vấn đề, bởi vậy Thiên Chính Đế đón lấy, nhấp một ngụm rồi nói, bình thân. An Khả Nhân định tiến lên một bước tiếp tục mời rượu, nào ngờ Thiên Chính Đế lại phất tay áo ý bảo nàng ta lui xuống. An Khả Nhân đành lui xuống, khi xoay người, động tác hơi mạnh hơn. Làn váy xoay tròn tựa như trăm hoa nở rộ trong lãng hoa của tiên nữ. Thiên Chính Đế cảm thấy mùi hương trên người An Khả Nhân quá nồng, chân mày khẽ nhíu lại. Thấy An Khả Nhân hết cách mà lui, Đồng Hề bắt đầu sốt ruột. Để chuyện này thành công, nàng đã phải cất công tìm một vị thuốc xuân tình để phối hợp với rượu mai mà An Khả Nhân mời hoàng thượng. Phòng trường hợp đêm nay Thiên Chính Đế không có hứng, những tưởng kế hoạch đã hoàn hảo, nào ngờ lại gặp trở ngại. Khi vừa nhìn thấy An Khả Nhân, Đồng Hề đã cảm thấy nàng ta là báu vật có thể khuynh đảo thiên hạ. Nàng ta không có vẻ ngạo mạn của con gái nhà hào môn quý tộc, lại tao nhã hơn tiểu thư nhà thường dân. Chỉ riêng màn múa vừa nãy đã có thể xưng bá với mọi vũ cơ trong thiên hạ rồi. Hôn chi nhan sắc của nàng ta lại giống Độc Cô Viện Phượng tới 7 phần. Tuy không bằng ả nhưng cũng được coi là đẹp như hoa. Đồng Hề cảm thấy người của nàng không hề chọn nhầm. An Khả Nhân chính là lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng nàng ta vẫn không thể quyến rũ được Thiên Chính Đế. Nàng ngày càng cảm thấy đương kim thánh thượng thật khó hiểu, khiến nàng đau cả đầu. Không biết phải lấy lòng người bằng cách nào đây. Sau khi Độc Cô Viện Phượng mượn cớ gió đêm lạnh khiến ả đau đầu để ra về, Đồng Hề cũng vội vã hồi cung. Tề Vân cô, mau bảo An Khả Nhân thay xiêm y tới ức An Cát đợi. Đúng rồi, đã hẹn với Cận Mỹ Nhân chưa? Tề Vân đáp vâng rồi vội vàng rời đi. Đồng Hề thở phào, chỉ mong chiêu cuối này có thể lật ngược tình thế. Ức An Cát ở ngay bên cạnh Lãm Thắng Lâu, nơi cử hành tiệc rượu tối nay, lại nằm trên con đường Thiên Chính Đế bắt buộc phải qua nếu về Tử Thần Cung. Cận Mỹ Nhân, Cận Sương Hoa trước kia cũng là vũ cơ, có tình đồng môn với An Khả Nhân. Cả hai cùng được vũ cơ nổi danh nhất thiên hạ thời bấy giờ là Tô Như Tuyết chỉ dạy. Dù là An Khả Nhân hẹn Cận Sương Hoa hay là Cận Sương Hoa hẹn An Khả Nhân, chỉ cần An Khả Nhân có lý do xuất hiện ở ức An Cát là được. Đây là con bài cuối cùng trong tay nàng. Nếu Thiên Chính Đế vẫn không chấp nhận thì nàng sẽ không bao giờ còn cơ hội đưa An Khả Nhân xuất hiện trước mặt người nữa. Đồng Hề đi ngủ mà tâm trạng bồn chồn không yên. Tới tận khi Tề Vân báo một câu thành công rồi, nàng mới chợp được mắt. Vì Đông Chí được nghỉ ngơi nên Thiên Chính Đế không thượng triều. Mấy ngày sau đó, người luôn thị tẩm An Khả Nhân. Đó quả là chuyện chấn động cung đình. Thiên Chính Đế từng vì Mộ Chi Văn và Vạn Mi Nhi mà phá luật rải điều mưa móc. Nhưng hai người kia đều là phi tần cấp cao. Còn một người không có phong hào như An Khả Nhân mà cũng được thị tẩm như thế. Quả là chuyện trước nay chưa từng có. Đây là điều Đồng Hề chưa bao giờ ngờ tới nhưng lại rất hợp ý nàng. Nương nương, một thùng nguyên phu nhân đã đủ làm người đau đầu. Nay lại nhảy ra một con hồ ly tinh khác. Nương nương định thế nào? Có nên nói gì với Thái Hậu không? Huyền Huân có chút sốt ruột hỏi Đồng Hề. Còn Đồng Hề vẫn nhàn nhã thưởng trà ở Xuân Thủy Hiên. Có gì mà nói? Bổn cung thấy con hồ ly tinh ấy chẳng qua chỉ có một khuôn mặt thích hợp, nhưng xuất thân lại thấp kém, chẳng đáng để bản cung bận tâm. Để xem nàng ta đắc ý được bao lâu. Nếu nàng ta có xuất thân bằng một nửa vị kia thì mới khiến bản cung đau đầu. Có lẽ Vạn Mi Nhi cũng nên nếm trải cảm giác đó rồi. Đồng Hề mỉm cười uống trà, vẫn điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng lời này bị người khác nghe thấy lại được diễn giải theo một cách khác. Xuân Thủy Hiên là nơi Đồng Hề thường lui tới. Trùng hợp hôm nay Độc Cô Viện Phượng cũng tới đây để giải sầu. Ả không cố ý nghe lén, Chỉ là khi đi ngang qua đây bị ba chữ hồ ly tinh trong lời Huyền Huân nói thu hút mà thôi. Đối với Độc Cô Viện Phượng, An Khả Ngân không chỉ là hồ ly tinh, bởi vì nàng ta chính là nghiệt chủng của phụ thân ả với gái lầu xanh nhưng chưa từng được thừa nhận. An Khả Nhân không chịu nổi cảnh sống trong Độc Cô Phủ, nên sau khi mẫu thân mất liền bỏ trốn. Không ngờ lại lưu lạc tới bước làm vũ cơ, thật đúng là nỗi nhục của Độc Cô Phủ. Độc Cô Viện Phượng chưa từng ngờ đến việc kẻ đó có thể có tất cả những gì mà ả muốn có bằng chính gương mặt giống ả. An Khả Nhân có thể được thị tẩm một cách quang minh chính đại, mà Thiên Chính Đế cũng có thể quang minh chính đại sủng ái nàng ta, vì nàng ta mà phá vỡ quy tắc ban điều mưa móc. Không những thế, dạo gần đây Thiên Chính Đế coi ả như một đôi giày rách vậy. Đã rất lâu rồi người không quan tâm tới ả. Ả biết người phải chịu giới hạn của thân phận, mối quan hệ của họ chẳng thể nào giữ được mãi mãi. Chỉ không ngờ thời điểm đó lại tới sớm như vậy. Ả cũng từng muốn yên phận làm thái hậu cả đời, quan tâm người từ phía sau, nhưng sự xuất hiện của An Khả Nhân đã dập tắt suy nghĩ ấy. Độc Cô Viện Phượng không phục, tại sao một con nhóc đê tiện có thể đạp lên ả để hưởng thụ mọi thứ. Giờ phút này, Độc Cô Viện Phượng mới cảm nhận được tình yêu không thể thổ lộ của Thiên Chính Đế dành cho ả. Có lẽ tình yêu của người đã bị chôn giấu quá sâu, quá kín. Người là Minh Quân, bởi vậy không thể tiếp tục mối quan hệ với ả. Nhưng khi gặp An Khả Nhân, người không thể kìm nén nổi tình cảm của mình, phải vậy chăng? Giả thiết của Độc Cô Viện Phượng được Phương Ngôn thêm mắm dặm muối, khiến ả nảy sinh hy vọng mình cũng có thể trở thành phi tử của Thiên Chính Đế. Hơn nữa còn có thể lên ngôi hoàng hậu, há chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Đôi khi có những việc khó bề tưởng tượng, người bình thường chắc chắn sẽ không làm, nhưng có những người quá cố chấp, không bao giờ rũ bỏ được những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Ví dụ như Độc Cô Viện Phượng, dù Lý Mama có khuyên nhủ thế nào thì hạt giống ấy đã vùi sâu trong tâm trí ả, nảy mầm, bén rễ, không thể nhổ được nữa. Ả có lý do để tin tưởng rằng Thiên Chính Đế đau khổ vì yêu mình, cũng như ả đau khổ vì yêu người vậy. Hơn nữa, ả cũng có lý do để tin rằng mình nhất định sẽ thành công, bởi vì ả là Độc Cô Viện Phượng, đích nữ của gia tộc Độc Cô. Ngôi vị hoàng hậu chắc hẳn đã được định sẵn cho ả. Nay điều duy nhất ả phải suy nghĩ chính là làm thế nào để từ Thái Hậu trở thành thê tử của Thiên Chính Đế một cách hợp lý. Những chuyện đồng hề có thể làm chỉ có vậy, nàng không thể can thiệp sâu hơn được, nếu không chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Độc Cô Viện Phượng gia tăng cảnh giác. Từ giờ nàng chỉ cần mắt nhắm mắt mở tạo điều kiện cho ả, và mong rằng sự sủng ái của Thiên Chính Đế dành cho An Khả Nhân sẽ kéo dài một chút, nếu vậy đúng là vạn sự đại cát. Đồng hề vốn sợ lạnh, gần đây còn phải lo lắng quá nhiều chuyện. Hơn nữa đêm Đông Chí lại có chút gió nên cuối cùng nàng đã đổ bệnh. Thực ra cũng không phải bệnh gì nặng, nhưng để có thể tỏ ra vô tội, nàng cảm thấy mình nên nằm yên trên giường thì hơn. Đồng thời nàng cũng nhân dịp này tháo thẻ bài của mình xuống để khỏi bị thị tẩm. Đêm đó Thiên Chính Đế vẫn lâm hạnh An Khả Nhân. Tuy An Khả Nhân mới được tấn phong làm Bảo Lâm Chính Bát Phẩm, nhưng khí thế của nàng ta đến Vạn Mi Nhi cũng có phần không bì kịp. Đồng hề thầm vỗ tay khen hay, cảm thấy Độc Cô Viện Phượng không thể không bước lên con đường kia, đúng là được trời phù hộ. Mấy hôm đó, Độc Cô Viện Phượng ngày càng bức bối, vì gần tới cuối năm, có bao việc vụn vặt không đếm xuể nên ả triệu kiến nàng cũng là điều dễ thông cảm. Tề Vân khoác cho nàng chiếc áo khoác hỏa hồ, lại đặt một chiếc lư giữ ấm vào trong người nàng. Tấm rèm vừa dày vừa nặng trên kiệu cũng bị Tề Vân dếm kín, chỉ sợ gió lùa. Đồng hề hắt hơi một cái, Tề Vân lo lắng hỏi: không hiểu Thái Hậu nghĩ gì mà còn bắt người xử lý công chuyện, đã bệnh tới mức phải gỡ cả thẻ bài xuống rồi cơ mà. Đồng hề mỉm cười: ta cũng phải gặp ả mới yên tâm được. Tới trường Tính Cung, bước chân đồng hề có chút không vững, nàng hắt hơi liền mấy cái. Độc Cô Viện Phượng cũng không gây khó dễ, chỉ dặn dò một số công việc cần chuẩn bị trong đêm giao thừa rồi bảo đồng hề giữ gìn sức khỏe. Đồng hề quay về Đồng Huy Cung trong tâm trạng hoài nghi, không biết ả có ý đồ gì đây. Ngay chiều hôm đó, bỗng có tin Thái Hậu bị cảm lạnh, hơn nữa bệnh rất nặng. Theo cung nữ của trường Tính Cung, hôm đó Thái Hậu không hề ra khỏi cung, chỉ gặp mỗi quý phi. Viện sử của Thái y viện Liễu Chú cũng gật đầu tỏ ý bệnh cảm lạnh của Thái hậu có khả năng bị lây nhiễm từ người khác. Mấy ngày sau, bệnh tình của Độc Cô Viện Phượng càng nguy kịch, đã tới mức hôn mê bất tỉnh. Bây giờ Đồng Hề mới nhận ra Độc Cô Viện Phượng dùng chiêu giả chết, trước khi chết còn muốn kéo nàng xuống nước, bắt nàng phải chịu tội danh mưu hại Thái hậu. Tuy mọi người không nói ra nhưng trong bụng đều cảm thấy vì Đồng Hề mà Thái hậu mới bệnh tới mức này. Vì Độc Cô Viện Phượng mắc bệnh nặng nên cả Đại Minh Cung chìm trong bầu không khí u ám, đêm giao thừa cũng bớt vui đi nhiều. Dù các viện sĩ của Thái y viện đã hội chẩn rồi lại mời đạo sĩ cúng tế, còn mời cả cao tăng của chùa Pháp Hoa tới tụng kinh niệm Phật nhưng cũng không cứu nổi Độc Cô Viện Phượng. Cái chết của Độc Cô Viện Phượng khiến địa vị của Đồng Hề trở nên lung lay. Gia tộc Độc Cô lén lút rêu rao rằng Đồng Hề hại chết Thái hậu, thậm chí còn yêu cầu đem Đồng Hề tuẫn tán theo Thái hậu. Sau đó thì ngày càng đối chọi gay gắt hơn với gia tộc Lệnh Hồ. Đồng Hề chỉ có thể gượng cười cảm thán rằng không ngờ cuối cùng ta vẫn bị ả chơi một vố. Xem ra sau này nàng phải làm bia đỡ đạn cho kẻ khác rồi. Tuy nàng không giết Thái hậu nhưng ả lại vì nàng mà chết. Nàng lại không có cách nào biện giải bởi vì chuyện này không thể đối chất trên công đường. Trong lòng mỗi người đều nhận định nàng có tội, đó mới là điều khiến nàng đau đầu. Tuy những người sáng suốt đều biết bệnh của Đồng Hề ngày một khởi sắc mà Độc Cô Viện Phượng lại không qua khỏi, vốn dĩ không thể trách nàng, nhưng rất nhiều người chỉ tin điều mình muốn tin, bởi vậy cả hậu cung đều chỉ mũi nhọn vào Đồng Hề. Nàng nghĩ mình không bao giờ có thể chạm tới bảo tọa của hoàng hậu nữa rồi. Đồng Hề bỗng thấy sức lực cạn kiệt, thậm chí có khoảnh khắc nàng chợt hoài nghi mình sống còn ý nghĩa gì. Thứ thúc đẩy nàng lăn lộn trong chảo dầu hậu cung này chẳng phải là ngôi vị hoàng hậu treo trên cao ư? Tính bao nhiêu lần vẫn không tính được bước đường này. Nương nương, người cũng khỏe lại rồi, có nên báo Giang Đắc Khải treo thẻ bài lên không ạ? Nhìn Đồng Hề mệt mỏi nằm nghiêng trên sạp mỹ nhân, Tề Vân lên tiếng hỏi. Đồng Hề cắn môi. Nàng biết cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc từ nay về sau không còn cơ hội với tới ngôi vị hoàng hậu nữa là nàng lại mất hết sức lực. Nói gì tới chuyện phải cắn răng chịu đựng sự lâm hạnh của Thiên Chính Đế. Nàng bỗng hắt hơi. Cô, Ma Tuyết Lê Hầm bối mẫu ra đây đi. Vì đang nói dối nên giọng nàng có chút nũng nịu. Tề Vân biết điều không vạch trần, còn Đồng Hề đương nhiên cũng biết nàng đang tự hủy hoại chính mình. Dù có trở thành hoàng hậu hay không thì sự sủng ái của đế vương vẫn là thứ không thể thiếu, chỉ có điều nàng tạm thời chưa thích ứng được thôi. Mục tiêu trở thành hoàng hậu của nàng, ngay cả cung nữ hầu hạ ở Đồng Huy Cung cũng nhận ra, song nàng vẫn không muốn thẳng thắn thừa nhận mà luôn thận trọng bước từng bước tới vị trí kia. Nhưng nay nỗi lòng này của nàng trở thành niềm hy vọng hão huyền thật rồi, có nói ra cũng chẳng có ý nghĩa, ngược lại chỉ tổ mất mặt. Nàng không muốn ba nỗi vất vả vì vị trí đó của mình bị người khác giễu cợt hay thông cảm. Trong khoảng thời gian này, Đồng Hề thậm chí còn lơ là việc trang điểm mà nàng vốn chú ý nhất. Nàng đi vào thư phòng, bất giác bước tới ngăn bí mật phía sau bức tranh, suy nghĩ rất lâu mới lấy thứ trong đó ra, đó là một cuốn sách nhỏ mỏng dính. Đột nhiên nàng bật cười, nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc. Cuốn sách đó chính là cuốn sách nàng viết khi rảnh rỗi phỏng theo cuốn nữ tác của Hiếu Huệ Hoàng hậu thời tiền triều. Nàng bổ sung rất nhiều điều cho nữ tác bằng cái nhìn độc đáo của mình. Khi đó còn dương dương tự đắc nghĩ sau này nếu nàng lên ngôi hoàng hậu, quyển sách này được ban hành, chắc chắn thiên hạ sẽ phải ngã mũ. Lúc đó phụ thân và mẫu thân đều sẽ tự hào về nàng. Nàng mới là vị hoàng hậu cao quý nhất, hiền huệ nhất của Cảnh Hiên Hoàng Triều. Đúng là nực cười, đôi hàng lệ không sao kìm nén tuôn dài trên má nàng. Nàng đốt nến, xé từng trang sách rồi đốt đi để đỡ bị người khác chê cười. Nương nương! Giọng Tề Vân vang lên từ phía sau. Đồng Hề vội vàng lau nước mắt, cất lời nhưng không quay lại. Có chuyện gì? Nương nương, Tề Vân có lời này, không biết có nên nói hay không? Nói đi! Nương nương, nô tỳ to gan nói một câu. Nương nương cứ giả bệnh thế này không phải là cách lâu dài. Nếu đã vào cung thì chỉ có một con đường, đó là tranh sủng đến cùng. Nương nương đâu phải là người dễ bỏ cuộc, huống chi hoàng thượng vẫn chưa có con nói giỏi. Nếu nương nương hạ sinh được hoàng tử, những tội danh bịa đặt kia không phải sẽ tự tan biến ư? Đồng Hề bất giác xoa bụng, một năm thịnh sủng lúc mới nhập cung, lại thêm khoảng một năm nay nữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, nàng gần như tuyệt vọng rồi. Nương nương, nghe nói chuyện mang thai liên quan tới ngày đó mỗi tháng nương nương chỉ được thị tẩm một lần nên lâu vậy chưa có động tĩnh gì cũng là chuyện bình thường. Nếu nương nương có thể lấy lòng hoàng thượng, được thị tẩm liên tiếp như chiêu phu nhân trước kia thì chắc chắn sẽ mang thai thôi. Tề Vân thấy Đồng Hề có chút dao động, bèn vội vàng tiếp lời. Đồng Hề cao mày, nàng không muốn phá vỡ cung quy, người khác có thể nhưng nàng thì không thể. Nàng không thể mang cái danh chuyên sủng, huống chi nàng còn đang hoài nghi phải chăng mình không có khả năng đó. Trước nay, Đồng Hề rất yêu cái đẹp, căn phòng nào cũng phải đặt gương để nàng có thể chỉnh trang nhan sắc bất cứ lúc nào. Nàng có chút thẫn thờ nhìn mình trong gương, nhan sắc của nàng không thua kém gì 3 năm trước, chắc chắn chưa hề tàn phai. Nhưng Thiên Chính Đế chưa từng quyến luyến nàng, dù nàng mắc bệnh nặng nhưng người không hỏi han một câu hoặc tới thăm nàng. Bây giờ Đồng Hề mới nhìn thẳng vào hoàn cảnh của mình. Trước kia nàng luôn nằm mơ giữa ban ngày, thậm chí còn ra sức phỏng đoán thánh ý, sắp xếp điều người muốn, nhưng cuối cùng có đổi được một cái liếc mắt của người không? Đồng Hề thực sự không hiểu rốt cuộc nàng đã làm sai chỗ nào, hoặc chăng nàng hành xử không đúng với hậu vị kia. Vạn Mi Nhi đột nhiên tiến cung, Thiên Chính Đế chuyên sủng, nàng liên tưởng tới sóng gió triều đình rồi to gan đặt giả thiết. Có lẽ Vạn Mi Nhi và Độc Cô Viện Phượng phải tranh sủng tới mức kẻ sống người chết mới khiến Thiên Chính Đế hài lòng. Hai họ Vạn và Độc Cô ngày càng hung hăng càng quấy, tất nhiên Thiên Chính Đế không thể nhẫn nhịn. Đồng Hề đoán chẳng qua người đang đợi thời cơ chín mùi, dùng cách tốt nhất để dẹp yên hai họ này mà thôi. Mà cách tốt nhất chính là để hai hổ đấu nhau, bởi vậy Thiên Chính Đế mới lạnh nhạt với Độc Cô Viện Phượng ngay sau khi Vạn Mi Nhi tiến cung. Ở bên Độc Cô Viện Phượng 3 năm, người đương nhiên hiểu tính cách của ả ta. Bởi vậy, Đồng Hề mới to gan nghĩ ra cách đó, sự phối hợp của Thiên Chính Đế càng củng cố lòng tin cho nàng. Nàng nghĩ sau khi chuyện này thành công, Thiên Chính Đế nhất định sẽ nhìn nàng bằng con mắt khác, nhưng nay xem ra chỉ có mỗi mình nàng đơn phương thôi. Đồng Hề thở dài, vậy treo thẻ bài lên đi, chọn vào ngày mùng 5 hoặc mùng 6 tháng 3 đi. Dù không muốn nhưng nàng không thể tránh cả đời, trừ phi nàng muốn sống một cuộc sống như Lãnh Cung. Thái hậu băng hà vào tháng giêng, Thiên Chính Đế lệnh cho nội các chuẩn bị mực xanh để phê tấu chương thay cho mực đỏ. Lệnh quốc tang, quan lại 1 tháng, dân chúng 3 ngày, lệnh chư vị đại thần thảo luận tên thụy vô cùng hoành tráng. Thậm chí đến người còn không thị tẩm ai trong 1 tháng. Bởi vậy, đến cuối tháng 2, Tề Vân mới khuyên Đồng Hề treo thẻ bài lên. Có lẽ từ tháng 3, Thiên Chính Đế sẽ bắt đầu lâm hạnh cung phi. Đồng Hề muốn kéo dài thêm ngày nào hay ngày ấy. Nàng có cảm giác dù có thai cũng chưa chắc đã được quý nhờ con. Có thể bảo vệ đứa bé hay không hẳn còn là một vấn đề. Huống chi, trong lòng nàng còn một nỗi lo thầm kín. Chỉ có điều nàng không dám nghĩ theo hướng đó mà thôi. Nếu không, nàng thực sự không còn bất kỳ hy vọng nào nữa. Mùng 1 tháng 3, Huyền Hương bất chấp lễ tiết chạy vội vào thư phòng. Nương nương, hoàng thượng tới rồi. Bàn tay đang vẽ tranh của nàng rung lên. Sao người lại tới? Nàng không thể không ngạc nhiên. Trừ ngày thị tẩm của nàng ra, Thiên Chính Đế chưa bao giờ đại giá đồng huy cung. Mà hôm nay nàng cũng đâu có treo thẻ bài. Cô, chuyện này là thế nào? Trong lúc thúc bạch trang điểm cho nàng, nàng bèn hỏi Tề Vân. Nô tỳ đáng chết. Tề Vân lập tức quỳ xuống. Mấy hôm trước, Giang Công Công hỏi nô tỳ nương nương đã khỏe chưa. Nô tỳ bèn to gan xin ngày ấy treo thẻ bài của nương nương lên. Tuy nói là ban điều mưa móc, nhưng thỉnh thoảng Thiên Chính Đế sẽ phá lệ. Bởi vậy chế độ lật thẻ vẫn được giữ, nhưng phần lớn chẳng để làm gì. Đồng Hề lạnh lùng nhìn Tề Vân. Không ngờ bây giờ Tề Vân dám làm trái ý nàng. Tuy trước kia Tề Vân cũng hay đề xuất ý kiến mỗi khi Đồng Hề hành sự không thỏa đáng, nhưng nàng ta chưa từng tự ra quyết định. Nàng không thể không hoài nghi, bởi hậu cung này là nơi bắt buộc phải đa nghi. Chỉ có điều Tề Vân làm thế chỉ có lợi chứ không có hại cho nàng. Gần đây nàng ta cũng không làm chuyện gì bất lợi cho nàng, bởi vậy Đồng Hề không dám khẳng định Tề Vân nghe lệnh của kẻ khác. Nàng không muốn tin chuyện đó. Đôi mắt của Tề Vân rất thẳng thắn. Đồng Hề còn nghĩ phải chăng nàng đa nghi. Khi Thiên Chính Đế bước vào, người có vẻ giận dữ. Tuy vẻ mặt người trầm tĩnh nhưng nàng vẫn có thể cảm thấy Những người theo hầu đều biết điều lui xuống, để lại nàng cúi đầu đứng bên cạnh người. Vì người chưa cho ngồi nên nàng không dám lỗ mãng. Đồng Hề bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nàng biết nếu hai người cứ im lặng thế này thì không ổn. Nàng cũng muốn bước lên học theo người khác mà nói rằng: "Hoàng thượng, người mệt rồi, để thần thiếp xoa bóp cho người nhé." Tiếc rằng đôi chân nàng không tài nào nhúc nhích nổi. Hồi mới nhập cung, tuy nàng không hiểu thiên chính đế lắm nhưng vẫn có thể đối đáp đôi câu. Tuy nhiên càng ngày nàng càng không biết phải chung đụng với người như thế nào. Lúc này nàng thậm chí còn mong thiên chính đế nói một câu: "Cởi đồ cho trẫm." Thế nhưng hôm nay thật sự rất kỳ lạ. Trước kia khi tới Đồng Huy Cung, người luôn vội vàng lâm hạnh, chưa từng ngồi im thế này bao giờ. Nàng bắt đầu cảm thấy bất an. Nàng bất giác nghĩ tới lời Mộ Chiêu Văn nói mấy hôm trước. Khi đó nàng rất ngạc nhiên vì sao đột nhiên nàng ta lại nói những lời ấy với nàng. Nay xem ra có chỗ dùng rồi. Hôm ấy Mộ Chiêu Văn bỗng nhắc tới những chuyện trước kia của nàng ta và Thiên Chính Đế, nói rằng chỉ cần làm nũng với Thiên Chính Đế thì mọi chuyện đều dễ dàng. Đồng Hề chưa từng thử, nhưng trong bầu không khí kỳ lạ như hôm nay, nàng quyết định áp dụng. Đôi chân Đồng Hề bỗng run rẩy, vì nàng bị bệnh mãi mới khỏi, lại phải đứng hầu lâu nên nhất thời đứng không vững cũng là điều dễ hiểu. "Ngồi đi." Thiên Chính Đế khẽ thở dài. Thái độ của người cuối cùng cũng thay đổi, nhưng không phải theo hướng nàng muốn. Người nghiêng đầu nhìn thẳng vào Đồng Hề. "Sao không dám nhìn trẫm?" Đồng Hề không đáp. Nàng đã học được một điều, đó là khi người ta tức giận thì đừng tiếp lời. Họ thấy vô vị, tự nhiên sẽ không nói nữa. "Nàng không dám nhìn vào mắt trẫm, sao có thể đoán được suy nghĩ của trẫm đây?" Giọng Thiên Chính Đế tuy mang vẻ dịu cợt nhưng thái độ rất dữ tợn. Đồng Hề vừa nghe đã biết nàng lại tự cho bản thân là thông minh, tưởng mình nhìn thấu được ý đồ của người với hai họ Vạn và Độc Cô. Nàng vội quỳ xuống. "Thần thiếp không dám." "Nàng có gì không dám? Lệnh hồ Đồng Hề, trẫm đã xem thường nàng rồi. Không ngờ nàng lại có cả suy tính ấy. Nhưng trẫm khuyên nàng, nếu bỏ công suy nghĩ những chuyện ấy, chi bằng nghĩ đến những chuyện khác còn hơn." Tuy không phải lần đầu nghe những lời cay nghiệt như thế của Thiên Chính Đế, nhưng nàng cảm thấy lần này người lạnh lùng và nghiệt ngã hơn nhiều. Đúng lúc này, Giang Đắc Khải vào bẩm báo, Thuần Nguyên phu nhân đang đợi Thiên Chính Đế ở tỉnh Diệu Đường rồi. Đồng Hề hoảng hốt, về lý mà nói, hôm nay là ngày thị tẩm của nàng. Dù Vạn Mi Nhi có muốn kéo Hoàng thượng qua thì cũng nên mượn cớ ngã bệnh hoặc gì khác, chứ hoàn toàn không thể nói đã đợi người ở đâu được. Xem ra lý do chỉ có một, đó chính là nàng ta đã được Thiên Chính Đế dặn dò trước. Chỉ e người Thiên Chính Đế định chiêu hạnh hôm nay vốn không phải là nàng. Sau khi Thiên Chính Đế bỏ đi, Đồng Hề mới ý thức được hoàn cảnh vô cùng khó khăn của mình. Trước kia, nhờ chế độ ban điều mưa móc mà quý phi nàng không bị xem như thất sủng, vì cung phi nào cũng được một ngày thị tẩm như nhau. Đây cũng là nguyên nhân nàng cố gắng duy trì chế độ này. Nhưng khi chế độ này từ từ sụp đổ, Đồng Hề mới ý thức được bản thân đã thất sủng. Hổ thẹn thai, nàng còn tự lừa mình dối người, tự cho rằng bản thân có cơ hội với tới vị trí xa vời kia. Sáng sớm hôm sau, chuyện Thiên Chính Đế lâm hạnh Thuần Nguyên phu nhân vào mùng 1 đã truyền khắp nơi. Đêm mùng 1 xưa nay luôn là đêm phi tần cao nhất trong cung được thị tẩm. Nay bỗng dưng đổi chủ, vị trí quý phi của Đồng Hề có giữ được không còn là vấn đề, mà lời đồn Vạn Mi Nhi nhòm ngó hậu vị cũng trở nên rơm rã. Vì mọi chuyện còn chưa rõ ràng nên Đồng Hề vẫn chưa thể cảm nhận thái độ của mọi người trong hậu cung đã thay đổi như thế nào. Nhưng mấy vị phi tần qua lại thân thiết trước kia nay ít lui tới hơn nhiều. Tới mùng 1 tháng 4, người Thiên Chính Đế lâm hạnh vẫn là Vạn Mi Nhi. Thế cục lúc này đã rõ ràng, quý phi thất sủng là chuyện chắc chắn, nhưng vì sao nàng thất sủng thì vẫn không ai hay. Đồng Hề là quý phi, vẫn là phi tử có địa vị cao nhất hậu cung. Bởi vậy những kẻ dưới không dám lười biếng một cách công khai, nhưng bổng lộc mỗi tháng của nàng giảm đi rất nhiều. Trước kia phần son phấn, trang sức, xi máu đều được đưa tới Đồng Huy Cung vượt quy định. Ngay cả cung nữ ở Đồng Huy Cung cũng được ăn vận vô cùng sang quý. Thậm chí có lúc thể diện của Huyền Huân và Thúc Bạch còn hơn cả một tiểu chủ. Nhưng nay chuyện đó không còn nữa. Đôi khi Đồng Huy Cung muốn bổ sung thứ gì, cung nhân ở Thượng Phục Cục, Thượng Y Cục đều năm lần bảy lượt từ chối, thậm chí còn buông lời mỉa mai. Tuy Huyền Huân và Thúc Bạch không nói, nhưng đồng hề có thể nhận ra qua hành động, cử chỉ hàng ngày của họ. Đến cả trà Kim Phượng Hoàng mà nàng thích dường như cũng bị cắt xén. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Khi thánh chỉ của Thiên Chính Đế đến, lệnh cho Vạn Mi Nhi giúp nàng cai quản lục cung, đồng hề mới hoàn toàn suy sụp. Vạn Mi Nhi không hề giúp mà mọi việc từ trên xuống dưới trong cung đều phải bẩm báo nàng ta, đợi nàng ta quyết định. Tới khi thông báo cho đồng hề thì mọi sự đã định rồi. Tới lúc này, đồng hề thật sự bất lực. Nàng có muốn gặp Thiên Chính Đế cũng khó khăn. Ngoài gia yến được tổ chức mỗi dịp lễ Tết là có thể nhìn người từ xa, nàng hoàn toàn không có cơ hội nào khác. Trước kia, nàng còn có thể mặc giày tới Hàm Nguyên Điện cầu kiến, nhưng kể từ sau màn kịch lần trước của nàng, thư phòng của Thiên Chính Đế đã ra lệnh cấm hậu phi bước vào. Đồng hề cười khổ, xem chừng nàng đã tự bê đá đập vào chân mình rồi. Huyền Huân cũng từng khuyên đồng hề tới đợi ở vườn mẫu đơn trên con đường Thiên Chính Đế bắt buộc phải đi qua sau khi bãi triều để tạo ra một lần gặp tình cờ, nhưng lập tức bị nàng mắng cho một trận. Đây không phải là vấn đề đoan trang hay không, tình cờ gặp không phải là vấn đề lớn, nhưng ngộ nhỡ Thiên Chính Đế phớt lờ nàng thì một quý phi như nàng thực sự mất hết thể diện. Dù có phải tự lừa mình dối người thì nàng cũng không muốn mạo hiểm như thế. Từ nhỏ tới lớn, tuy phải vất vả nhưng cuộc sống của nàng cũng xem như thuận lợi. Chỉ khi gặp Thiên Chính Đế, nàng càng nói càng sai, càng làm càng sai, thế nào cũng không đúng. Đồng hề không hiểu tại sao lại như vậy. Nàng có nhan sắc, có tài năng, có gia thế, hiền huệ, không đố kỵ. Dù không được sủng ái nhất hậu cung thì cũng không thể rơi vào bước đường này được. Ngoài ra, điều nàng bất ngờ nhất là kể từ khi bị thất sủng, Mộ Chiêu Văn lại năng qua lại với nàng, thậm chí còn thường xuyên hơn trước. Nhưng nàng ta luôn mang vẻ tuyệt vọng cùng cực, còn nàng lại tỏ ra không cam lòng. Thái độ hai người hoàn toàn trái ngược nhau, giữa đôi bên luôn có một sự ngăn cách không thể nói ra. Đồng hề cũng không biết vì sao Mộ Chiêu Văn lại muốn giúp nàng phục sủng. Thậm chí có lúc nàng còn cảm thấy nàng ta quan tâm đến chuyện phục sủng của nàng hơn cả nàng. Tỷ tỷ đương độ xuân sắc, đừng học muội, muội chỉ hơn Nico ở anh Nico 3000 sợi phiền não mà thôi. Hôm nay Mộ Chiêu Văn vẫn mặt mộc, tóc chỉ búi qua, cài một chiếc trâm ngọc bình thường, vẻ phong tình vạn chủng xưa kia sớm đã chẳng còn. Đừng nói ta, chẳng phải chính muội cũng đang độ xuân sắc sao? Mộ Chiêu Văn tái nhợt nói. Sau khi con muội mất, muội đã tuyệt vọng với chốn hậu cung này rồi, không còn tâm trí cho việc đó nữa. Đồng hề nghĩ bụng, nếu đã không còn tâm trí, sao còn giúp nàng làm gì? Nàng tuyệt đối sẽ không nhận sự giúp đỡ không rõ nguyên do đó. Dường như Mộ Chiêu Văn nhận ra sự hoài nghi của nàng. Chiêu Văn tuy đã chết tâm nhưng không muốn chết thân, chỉ mong nương nương có ngày được như ý, có thể giúp Chiêu Văn thoát khỏi chốn này. Nàng ta chậm rãi quỳ xuống, vẻ mặt rất quyết tâm. Đồng hề sửng sốt, không ngờ nàng ta lại có suy nghĩ không thể tưởng tượng được như thế. Nhưng muội đã là phi tần của hoàng thượng, muốn ra khỏi hậu cung, nếu không chết thì cũng bị biếm xuất gia. Hiển nhiên nàng cho rằng cả hai con đường này đều không ổn. Mộ Chiêu Văn mỉm cười, nực cười thay, hoàng thượng tuyệt tình với muội tới vậy mà vẫn không muốn thả muội ra khỏi cung, bởi vậy Chiêu Văn chỉ có thể nhờ nương nương. Về mặt tuyệt tình của Thiên Chính Đế đối với Mộ Chiêu Văn sau khi nàng ta sảy thai, tự thâm tâm đồng hề cũng thấy đồng cảm, nhưng rất ít khi đề cập với nàng ta, sợ khiến nàng ta đau lòng. Thế nhưng muội xuất cung làm gì? Một người con gái yếu đuối mỏng manh như muội lại xinh đẹp như thế. Chiêu Văn vẫn muốn cược một phen. Mộ Chiêu Văn rất kiên quyết. Đồng hề không tiện nói gì nữa, gật đầu xem như đồng ý. Mộ Chiêu Văn xuất cung không phải là chuyện xấu với nàng, vừa có thể phòng nàng ta đông sơn tái khởi, lại có thể giúp nàng ta hoàn thành tâm nguyện. Đồng hề cảm thấy nàng làm vậy cũng là một việc tích đức, dẫu sao bây giờ cũng chẳng có mấy ai chú ý tới nàng ta. Dù nàng ta có giả chết để được đưa ra khỏi cung thì cũng không phải việc gì lớn. Sau khi chuyện này được quyết định xong, Mộ Chiêu Văn bắt đầu dốc toàn tâm toàn ý bày mưu tính kế cho đồng hề. Bởi vì nàng ta từng được sủng ái nhất hậu cung nên chắc chắn phải có chỗ đặc biệt. Tỷ tỷ đa tài đa nghệ, có thể dùng bừa một ngón nghề để biểu diễn cho hoàng thượng xem, khi đó người nhất định sẽ chú ý. Chỉ có điều phục sủng thì dễ mà cố sủng thì khó. Nghe lời hoàng thượng, nói năng dịu dàng là những điều tuyệt đối chính xác. Hằng ngày hoàng thượng phải lo nghĩ chuyện chính sự, tới hậu cung là để mưu cầu một nơi nghỉ ngơi yên tĩnh. Nghe ý của Mộ Chiêu Văn, cứ như nàng ta cảm thấy Đồng Hề ngạo mạn như thiên kim quý tộc hay cứng đầu cứng cổ đắc tội với thiên chính đế vậy. Tự bản thân Đồng Hề cũng biết, nàng sao dám làm trái ý thiên chính đế chứ. Không biết khi ở bên hoàng thượng, muội muội thường nói chuyện gì? Nàng thực sự rất muốn biết làm thế nào để bầu không khí không trở nên tẻ nhạt, để người không có cảm giác như đang ở bên một khúc gỗ. Chuyện gì cũng nói, ví dụ như hôm nay ở Ngự Hoa Viên có hoa gì nở, hoặc những chuyện thú vị trong cung mình, hoặc chọn vài mẫu chuyện cười để kể cho hoàng thượng nghe. Phần lớn thời gian phải để ý quan sát xem hoàng thượng có mệt không, nếu mệt thì bóp vai ấn huyệt trên đầu cho người, hoặc đàn hát gì đó. Bây giờ nàng mới biết thì ra khi ở bên thiên chính đế có nhiều chuyện để làm đến vậy. Sao nàng chưa từng nghĩ ra nhỉ? Hoặc có thể nói vừa nhìn thấy thiên chính đế, nàng đã không biết phải làm gì rồi. Tỷ tỷ này, những chuyện ấy phi tần bình thường đều biết, theo muội thấy chuyện đó mới là quan trọng nhất. Đồng Hề đỏ mặt, nàng đã làm vợ người ta từ lâu, nghe ngữ điệu và nhìn thái độ của Mộ Chi Văn là nàng đã đoán được 8/9. Chuyện đó có gì quan trọng, chẳng phải chỉ là nói giỏi tông đường thôi ư? Nếu là trước kia, chắc chắn nàng sẽ nhìn Mộ Chi Văn với ánh mắt khinh thường, cảm thấy nàng ta đã làm tốt thân phận phi tần tòng nhất phẩm. Nhưng nay nàng lại cảm thấy có lẽ suy nghĩ của Mộ Chiêu Văn cũng có lý. Nhưng hậu phi có thể giữ được hoàng thượng hay không chẳng phải phụ thuộc vào thái độ trong việc ấy sao? Mộ Chiêu Văn bật cười, đoán được phần nào vấn đề của Đồng Hề, nhưng rồi lại cảm thấy kỳ lạ. Trong chuyện giường chiếu, thiên chính đế luôn rất tuyệt vời, đáng lẽ không thể có vấn đề gì mới phải. Vậy nên có thái độ gì? Quan trọng nhất là phải cởi mở hơn, hoàng thượng thích cung phi nhiệt tình, ghét những ai khiến người mất hứng, làm theo chỉ thị của người dĩ nhiên là đúng, nhưng thỉnh thoảng chủ động chút cũng không sao. Về vấn đề chủ động, Đồng Hề tạm thời không bàn đến, bởi việc có thể chịu đựng đã là cực hạn của nàng rồi. Nhưng những điều còn lại, nàng tự cảm thấy mình không làm gì sai cả, nàng chưa từng từ chối thiên chính đế. Về phần cởi mở thì nàng có chút không hiểu, nhưng nhớ lại bao động tác mà thiên chính đế bắt nàng làm. Tuy chưa từng thấy chuyện nhà người khác nhưng Đồng Hề nghĩ chắc họ cũng không đến mức đấy. Nghĩ tới đây, Đồng Hề cảm thấy mất hứng, không muốn nhắc lại chuyện này nữa. Bèn tìm lý do đuổi khéo Mộ Chiêu Văn về. Tuy nhiên ý kiến múa một điệu múa khiến người khác phải sững sờ trong dạ yến lệ đoan ngọ thì có thể xem xét. Bởi vì Mộ Chiêu Văn đã cho Đồng Hề thấy một điệu múa mà nàng chưa thấy bao giờ. Cái khó của điệu múa này nằm ở chỗ luôn phải múa bằng đầu ngón chân. Dài cũng là loại nàng chưa từng thấy, khác với loại các vũ nương thường dùng nhưng rất đẹp. Về vái múa, Mộ Chiêu Văn hẳn còn chơi trò úp mở. Nàng ta nói đợi Đồng Hề tập xong sẽ tự tay làm cho nàng, đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải sửng sốt trầm trồ. Chuyện này Đồng Hề không hề nghi ngờ, bởi sau mấy lần gặp gỡ gần đây, nàng cảm thấy Mộ Chiêu Văn có những chỗ rất kỳ lạ. Thế nhưng nàng còn chưa kịp chuẩn bị cho lễ đoan ngọ thì trong cung đã xảy ra một chuyện không lớn cũng không nhỏ. Gia tộc Độc Cô đột nhiên tiến cống cô con gái thứ hai chưa từng nghe danh của nhà họ vào cung. Nghe nói cô gái này từ nhỏ đã yếu ớt, không thể ở những nơi đông đúc ồn ả. Bởi vậy vẫn luôn tĩnh dưỡng tại nhà mẹ đẻ của Độc Cô phu nhân, Tầm Dương Phủ. Vì thế không ai biết tới người này. Sau khi Thái hậu băng hà, Độc Cô thừa tướng mới đón cô con gái Độc Cô Tư Cầm này về. Nghe nói cô con gái thứ hai này là em gái song sinh của Độc Cô Viện Phượng. Bởi vậy dị tượng xuất hiện khi Độc Cô Viện Phượng ra đời, Độc Cô Tư Cầm này cũng có. Độc Cô thừa tướng cũng từng tỏ ý hoài nghi, một cặp chị em song sinh sao có thể làm hoàng hậu cả hai. Nhưng chuyện này tới nay chưa từng được xác thực, mà những thứ đó đều là hư vô. Không thể khẳng định Độc Cô Tư Cầm có thể trở thành hoàng hậu của thiên chính đế. Tuy vậy, vì xuất thân kỳ lạ của Độc Cô Tư Cầm mà bao người bên cạnh Độc Cô thừa tướng bắt đầu khuyên nhủ. Cuối cùng, ông ta quyết định đưa con gái thứ hai vào cung. Đồng Hề không ngờ Độc Cô Tư Cầm lại quay trở lại nhanh đến vậy. Đã vậy vào ngày nhập cung còn trùng với sinh nhật của hoa thần mẫu đơn. Vừa nhập cung, ả đã được tấn phong chính nhất phẩm hiền phi. Thiên chính đế còn đặc biệt cử hành mẫu đơn hoa yến cho ả ta khiến vạn mi nhi lập tức biến sắc. Độc Cô Tư Cầm cài một đóa lam điền ngọc trên tóc, trông rất có vẻ phong hoa xuất chúng. Khi không trang điểm một cách già dặn như trước kia, ả ta trở nên trẻ trung hơn rất nhiều, mang tới một vẻ đẹp rất mới lạ. Khi tới trước mặt Đồng Hề, ả chỉ cúi người hành lễ. Có lẽ vì đã quen ngồi ở vị trí thái hậu nên ả ta có chút không thích ứng được với việc phải khuỵu gối trước người khác. Đồng Hề nhanh tay đỡ Độc Cô Tư Cầm dậy. Hiền phi tỷ tỷ không cần đa lễ, tỷ tỷ có thể tiến cung chính là phúc lớn của Đại Minh cung ta. Trước kia thái hậu quản lý hậu cung đâu ra đấy, tiếc thay hồng nhan bạc mệnh, còn ta lại là kẻ ngốc nghếch, không thể san sẻ nỗi lo cho hoàng thượng. Thần thiếp thỉnh cầu hoàng thượng cho phép hiền phi tỷ tỷ thay thần thiếp quản lý lục cung. Đồng Hề kéo tay Độc Cô Tư Cầm nói với Thiên Chính Đế, dù là vì triều đình của Thiên Chính Đế hay vì hậu cung của Đại Minh cung, việc hai hổ tương tranh cũng đều có lợi cho nàng. Tất nhiên Đồng Hề hiểu đại cục, dù sao cái quyền quản lý lục cung của nàng hiện nay cũng chỉ là hữu danh vô thực, chẳng thà giúp người còn hơn. Cũng được, Thiên Chính Đế thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Ánh hào quang của Đồng Hề dường như càng ảm đạm đi nhiều, trở nên mờ nhạt hơn cả mấy tú nữ mới tiến cung. Vì thế chẳng mấy chốc sự chú ý của Độc Cô Tư Cầm đã hướng về phía Vạn Mi Nhi. Hôm nay trên búi tóc của Vạn Mi Nhi cũng cài một đóa lam điền ngọc, một chín một mười so với ả ta. Mi Nhi muội muội, tuy luận tuổi tác bản cung lớn hơn muội một chút, nhưng dù sao muội cũng vào cung trước, mong sau này có thể nhắc nhở bản cung. Độc Cô Tư Cầm hăm hở nói. Vạn Mi Nhi gượng cười, vì Đồng Hề nhường quyền nên nàng ta không thể một tay thâu tóm quyền lực được nữa. Dù sao Độc Cô Tư Cầm không phải đèn cạn dầu. Trong lúc tức giận, nàng ta lườm Đồng Hề một cái sắc lẹm, Đồng Hề giả vờ không thấy. Trong cung nào có ai chưa từng đắc tội với người khác, nàng không sợ đắc tội với Vạn Mi Nhi. Cho nàng ta một cơ hội căm giận nàng như thế này, sau này ngộ nhỡ nàng xảy ra chuyện gì thì cũng coi như có nghi phạm. Tránh trường hợp ngoài mặt tỏ vẻ hòa thuận, vui vẻ nhưng lại đâm một dao sau lưng. Mọi người nhìn vào vẫn cứ tưởng nàng ta tốt. Đúng như dự đoán, mấy hôm sau quả có chuyện xảy ra. Từ tháng Giêng tới tháng Tư năm nay, từ Kinh Đô tới vùng ngoại ô không có lấy một hạt mưa khiến lúa không thể trổ mạ. Nếu không gieo được mạ thì cả năm sẽ thất thu lương thực. Nông dân lo lắng, Thiên Chính Đế thương dân như con cũng lo lắng. Tiếc thay quốc khố không thể phát nhiều bạc cứu đói cho dân chúng. Số bạc đưa vào quốc khố hồi tháng 8 năm ngoái đã được lên kế hoạch sử dụng từ lâu. Hơn nữa, gần 2 năm nay, vùng biên ải có phần không ổn định, bạc tiêu như nước chảy. Đã vậy trị thủy cũng là một cái đồng không đáy. Chính vì lẽ đó, dù quốc khố của Thiên Chính Đế không thể nói là cạn kiệt, nhưng cũng không thể xem là đủ đầy. Thiên Chính Đế không phải là người tiếc tiền, phần lớn số tiền đều dành để tạo phúc cho dân. Vỏn vẹn mấy năm đã xây xong một kênh đào lớn, tạo phúc lớn cho bách tính sống ở ven sông và thương lái. Thỉnh thoảng, một số tin tức lệnh Hồ Tiến đưa đến rất có tác dụng. Có lẽ đó cũng là một cách níu kéo trái tim Thiên Chính Đế. Đồng Hề đưa ra đề nghị với hai vị cai quản lục cung là Hiền Phi và Thuần Nguyên phu nhân trước. Hy vọng nữ nhân trong cung có thể quyên tặng đồ trang sức không dùng tới của mình, được chút nào hay chút đó, chủ yếu để xây kênh dẫn nước cho bách tính ở kinh thành và ngoại ô, giải quyết mối lo trước mắt. Tất nhiên Độc Cô Tư Cầm và Vạn Mi Nhi không hề phản đối, nhưng công nghĩ ra sáng kiến này là chẳng thuộc về nàng. Hiếm khi Thiên Chính Đế cao hứng đến vậy, người mời tất cả phi tần tới Tri Ngư Đình ngắm diêu hoàng, ngụy tử mới nở bông. Chư vị ái phi có thể san sẻ nỗi lo với trẫm, suy nghĩ cho muôn dân bách tính, quả đúng là hiền thiếp của trẫm. Thiên Chính Đế vô cùng vui vẻ, Đồng Hề mừng thầm, cuối cùng nàng cũng làm đúng một chuyện rồi. Nhưng có những thư họa, trang sức không còn hợp thời nữa, bán đi cũng chẳng được là bao, không thể giúp được gì nhiều cho hoàng thượng, chúng thần thiếp chỉ có chút sức mọn này thôi. Độc Cô Tư Cầm nũng nịu nói, ai cũng biết ả đã quyên tặng một bức bút tích thực của Vương Hi Chi, nhà đại thư pháp tiền triều, giờ còn làm bộ khiêm tốn, đúng là giả tạo. Nhưng điều ả nói không phải là không có lý, Thiên Chính Đế vốn không ban thưởng hào phóng cho cung phi, bởi vậy những cung phi không được sủng ái, ít được sủng ái và gia thế không tốt thì chẳng quyên nổi thứ gì. Thần thiếp có một cách. Giọng Đồng Hề vang lên lanh lảnh, sau khi bị Thiên Chính Đế hờ hững, nàng như có dũng khí quyết chiến tới cùng, dám chủ động nói chuyện với người. Thiên Chính Đế ừ một tiếng, không rõ ý kiến. Những món đồ quyên tặng của cung phi, chúng thần thiếp cũng có chút khó nói. Chẳng bằng hoàng thượng mời thật nhiều quần thần quý tộc đến, rồi mang những món đồ tỉ muội chúng thần thiếp quyên tặng ra đấu giá, để những phú hào có thể vô tư mở hầu bao, cam tâm tình nguyện chi tiền để giành được đồ của hoàng gia. Làm vậy chẳng phải bán được giá hơn so với ngoài thị trường nhiều sao? Đồng Hề đã suy xét biện pháp này rất lâu, tất nhiên cũng có Mộ Chiêu Văn góp ý. Lần đầu tiên, Thiên Chính Đế cười với nàng, rất hay. Nhưng Hoàng thượng, đó đều là những thứ chúng thần thiếp dùng, nếu để ngoại thần... Vạn Ni Nhi không cam lòng để Đồng Hề thu hút được sự chú ý của Thiên Chính Đế một lần nữa. Không sao, làm được chuyện tốt thế này sao phải câu nệ tiểu tiết, huống chi cũng chẳng phải là đồ tư mật gì. Thiên Chính Đế nhẹ nhàng phản bác. Qua chuyện này, Đồng Hề bỗng trở nên nổi bật, nhưng sau đó Thiên Chính Đế vẫn đối xử với nàng như xưa, không nghe không nói, tuy thấy hơi hụt hẫng nhưng hiện tại nàng không muốn can dự nhiều vào chuyện phức tạp kia. Điều nàng muốn chẳng qua chỉ là gieo một hạt giống hảo cảm trong lòng Thiên Chính Đế mà thôi. Nương nương, sao người không tập điệu múa của Chiêu phu nhân? Nô tỳ thấy điệu múa đó rất đặc biệt. Thúc Bạch tò mò hỏi, dường như Đồng Hề không thích ý tưởng mượn vũ phục sủng của Mộ Chiêu Văn lắm. Trước kia, Đồng Hề tập múa với Mộ Chiêu Văn đôi ba ngày chẳng qua là vì tò mò và cảm giác mới mẻ. Nhưng thực chất nàng không hề tán thành phương pháp đó. Quan niệm đã bén rễ sâu trong lòng nàng chưa từng thay đổi. Huống chi phụ nữ giữ sự đoan trang, hiền hậu, mượn vũ phục sủng để được phong làm vũ phi sao? Thúc Bạch, có khi nào ngươi thấy Hoàng thượng yêu thích múa chưa? Không nói đâu xa, trước khi Cận Mỹ Nhân nhập cung, điệu nghê thường của nàng ta nổi danh khắp thiên hạ, nhưng đã được Hoàng thượng thưởng thức bao giờ chưa? Thúc Bạch thoáng trầm ngâm. Quả đúng như vậy, sau khi Cận Mỹ Nhân nhập cung, dường như Thiên Chính Đế chưa từng thưởng thức riêng điệu múa của nàng ta, đến giờ nàng ta vẫn chỉ là một phi tần bình thường mà thôi. Vậy tại sao nương nương còn muốn học? Đồng Hề mỉm cười đáp, bản cung chỉ tò mò thôi, nếu mặc xiêm áo của chúng ta để múa kiểu này thì rất kỳ quặc, bởi vậy bản cung muốn biết chiếc váy múa đặc chế của Chiêu phu nhân trông ra sao, nàng ta có rất nhiều ý tưởng độc đáo. Câu trả lời này đã đánh bay mọi thắc mắc của Thúc Bạch. Chỉ có điều khi gặp phải người thông thấu thật sự thì không thể ứng phó dễ dàng như thế. Nương nương không cảm thấy hành động của Chiêu phu nhân rất kỳ lạ sao? Tề Vân đứng bên cạnh hầu Đồng Hề cắt tỉa cây cảnh. Đồng Hề sửng sốt, quay đầu nhìn Tề Vân hồi lâu mới nói, mai mà cô cẩn thận, ta và Mộ Chiêu Văn vốn không thân thiết, nay bỗng nhiệt tình giúp ta, không thể không khiến ta có chút suy nghĩ. Nương nương thấy rốt cuộc Chiêu phu nhân có ý đồ gì? Nàng ta muốn nhờ ta giúp xuất cung nên mới nhiệt tình như thế, có điều ta thấy không chỉ đơn giản như vậy. Đồng Hề quan sát tỉ mỉ bồn cây trước mắt, suy nghĩ xem nên cắt ở đâu. Nô tỳ thấy sắc mặt Chiêu phu nhân không vui vẻ gì, khi nhắc tới hoàng thượng, đôi mắt còn chất chứa oán giận, không hề thờ ơ như lời nàng ta nói. Đúng vậy, có những lúc vô tình bắt gặp, ánh mắt nàng ta khiến ta sởn da gà, bởi vậy ta không thể không hoài nghi. Phải chăng lúc này nàng ta đẩy ta ra đầu sóng ngọn gió để biến ta thành bia ngắm cho Hiền Phi và Thù Nguyên phu nhân? Ba người đấu qua đấu lại, không biết ai mới là người được lợi. Hơn nữa, nếu nàng ta muốn xuất cung, chẳng phải nhờ Vạn Mi Nhi sẽ dễ dàng hơn ư? Hà cớ gì nhất quyết phải tìm một kẻ vô dụng như ta? Nếu chuyện này bại lộ, chỉ e cả gia tộc Lệnh Hồ nhà ta sẽ bị liên lụy. Nói ra, Đồng Hề cũng có phần lo sợ. Khi đó nàng xúc động vì sự cương quyết và cô đơn tuổi khổ của nàng ta, sau này ngẫm lại mới thấy có nhiều vấn đề. Cô, lẽ nào còn chuyện gì mà ta không biết? Đồng Hề nhìn Tề Vân chăm chú. Cô đi nghe ngóng xem tình hình điều tra việc Chiêu phu nhân sảy thai tới đâu rồi. Dù hoàng thượng không còn bận tâm nữa nhưng thù mất con chưa báo, sao nàng ta có thể cam lòng rời cung? Sau khi Tề Vân đi, Đồng Hề bèn dặn riêng Thúc Bạch và Huyền Huân điều tra chuyện này. Nàng đã bắt đầu không tin tưởng Tề Vân, bởi vì Tề Vân biết quá nhiều chuyện, bao tin tức lớn nhỏ trong cung, nàng ta đều rõ như lòng bàn tay. Lúc đầu nàng luôn ỷ lại vào nàng ta nên không hoài nghi gì cả. Nhưng kể từ khi Tề Vân bị bắt đi, nàng mới biết Thúc Bạch và Huyền Huân gặp khó khăn vô cùng trong việc nghe ngóng tin tức. Bây giờ Đồng Hề mới hoảng hốt, hóa ra Tề Vân không thần thông quảng đại như nàng nghĩ. Thế nhưng nàng vẫn không muốn tin Tề Vân còn một chủ nhân khác, điều đó quá đáng sợ. Có điều, chuyện khiến nàng đau đầu không chỉ có từng ấy. Vừa tỉnh giấc trưa đã có người tới bẩm báo Huyền Huân cãi nhau với người ta ở Thủ Chân Đường. Đồng Hề nhíu mày, Thủ Chân Đường là nội khố trong cung, mỗi khi thiếu thứ gì các cung sẽ tới đó lấy. Sao Huyền Huân lại cãi cọ ở đó? Nàng vừa tỉnh dậy nên có chút chóng mặt, chỉ nói, bảo Tề Vân tới đưa Huyền Huân về. Chính Tề Vân cô và Thúc Bạch tỷ tỷ sai nô tỳ về bẩm báo cho nương nương. Huyền Huân tỷ tỷ bị Hiền Phi bắt đi rồi, chuyện này cũng đã tới tai hoàng thượng. Người nói là Huệ Nhĩ, cung nữ cấp thấp trong Đồng Huy cung. Ngay từ đầu nàng đã ngạc nhiên, nếu Huyền Huân xảy ra chuyện, sao Tề Vân hoặc Thúc Bạch không tới báo cho nàng? Thế nhưng khi nàng hỏi Huệ Nhĩ, con bé là chẳng biết gì. Nàng đành ngồi liễn tới thủ chân đường. Vừa bước vào, nàng đã thấy vẻ cao mày khó chịu của Thiên Chính Đế. Rất ít khi thấy người thể hiện rõ thái độ như thế này. Huyền Huân vẫn bình an, chỉ bị hai nội thị giữ chặt, gương mặt tỏ vẻ không phục. Thấy Đồng Hề tới, nước mắt nàng ta lập tức rơi lã chả. Vạn Ni Nhi nhìn thấy nàng tới, bèn mỉm cười. Quý phi muội muội cũng tới rồi, thực ra cũng không phải việc gì lớn, nhưng Hiền phi tỷ tỷ và thần thiếp mới vào cung, khi thực thi cung quy khó tránh khỏi có những lúc bỡ ngỡ, thật có lỗi với quý phi muội muội. Đồng Hề vẫn cười tự nhiên, xem ra hai người họ định giết gà dọa khỉ đây. Thực ra Huyền Huân cô lấy huyết yến cho quý phi muội muội cũng là theo thông lệ cả thôi, nhưng trên dưới hậu cung đều biết rằng để quyên góp cho bách tính kinh thành và ven đô, Hiền phi tỷ tỷ và thần thiếp đã bàn bạc sẽ miễn các thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền như huyết yến trong một năm tới, coi như toàn thể hậu cung làm chút chuyện cho bách tính. Bởi vậy trong thủ chân đường quả thực không có huyết yến, nhưng Huyền Huân cô lại nói thái giám ở đây coi thường người khác, lén giữ lại dâng cho thần thiếp và Hiền phi, thật oan uổng quá. Nếu muội muội không tin, có thể tới dục đức cung của thần thiếp tra xét. Tới đây Đồng Hề đã hiểu tường tận, xem ra Huyền Huân đã mắc sai lầm lớn. Tới đòi huyết yến ngay lúc này có khác gì nói quý phi một mặt quyên góp, một mặt lại tiêu xài hoang phí. Giá một lạng huyết yến đủ cho một gia đình ba người bình thường ăn hơn một năm. Đã vậy, Huyền Huân còn buông lời bôi nhọ Hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân nữa. Phẩm cấp của quý phi muội muội cao hơn chúng thần thiếp, nô tỳ của muội ấy chúng thần thiếp tất nhiên không dám dạy dỗ. Chỉ có điều cung quy vừa được thành lập, nếu không nghiêm trị, sau này chúng thần thiếp sao có thể quản lý lục cung? Bởi vậy mong hoàng thượng xem xét. Độc Cô Tư Cầm quỳ xuống trước mặt Thiên Chính Đế. Đồng Hề và ả ta không bao giờ có thể làm bạn bè. Kể từ khi Thái Hậu bị Đồng Hề lây bệnh mà chết, Độc Cô Tư Cầm đã quyết định sẽ đối đầu với nàng. Điều ả sợ nhất là nàng bắt tay với Vạn Mi Nhi, nên tất nhiên phải tìm cách hãm hại nàng trước. Đồng Hề còn chưa kịp nói gì, Độc Cô Tư Cầm đã xin Thiên Chính Đế quyết định, thậm chí còn không cho nàng cơ hội vì đại nghĩa diệt thân. Xem ra không thể thoát khỏi cái mũ bao che khuyết điểm này rồi. Chỉ trách thần thiếp thèm ăn, thần thiếp nguyện chịu phạt bổng lộc một năm để đền tội. Đồng Hề nhẹ nhàng quỳ xuống, tuy tuổi thân nhưng giờ không phải là lúc phản kích. Xem ra nàng còn chưa ngã ngựa thì Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm chưa yên tâm sống mái một phen. Nếu Hiền phi đã lập ra quy tắc thì toàn cung phải nghiêm chỉnh chấp hành. Quý phi biết rõ còn cố tình vi phạm, phạt một năm bổng lộc và cấm túc một tháng. Huyền Huân phạm tội, còn bôi nhọ bề trên, niệm tình nhỏ dại, chỉ phạt 30 đại bản. Thiên Chính Đế giải quyết nhanh chóng, không có thời gian nghe ai kêu oan, kêu khổ. Nhưng nếu Hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân đã quản lý lục cung thì những việc có thể tự xử lý, đừng phiền đến trẫm. Sau khi tan kịch, Đồng Hề đưa Huyền Huân đã chịu phạt về cung. Lúc này, nàng mới nhận ra Huyền Huân quá thẳng tính, bị người khác nói đôi câu đã chạy tới cãi cọ với thái giám của thủ chân đường. Về phần huyết yến, nàng vẫn hay dùng. Dân gian thấy đó là thứ vô cùng trân quý, nhưng trong mắt nàng cũng chỉ là vật tầm thường. Ngay cả Huyền Huân cũng cảm thấy đó là thứ rẻ tiền nên mới gặp vận như hôm nay. Làm gì có quy tắc mới chứ? Khi tới thủ chân đường, nô tỳ mới biết có quy tắc này. Nô tỳ còn tưởng bọn chúng gây khó dễ, thấy nương nương nay không bằng trước nên mới... Huyền Huân nằm bò trên giường, nước mắt lã chả. Không sao, dù gì màn kịch này cũng không được như ý họ, định lật đổ bản cung, không muốn quý phi này ngồi trên đầu bọn họ, nào ngờ cuối cùng lại bị hoàng thượng mắng, chẳng phải rất vui sao? Giờ Đồng Hề đã nghĩ thông suốt rồi, nhớ năm đó nàng cũng đấu đến thích thú, khi lên tới vị trí quý phi còn tưởng rằng hậu vị kia đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhưng xem ra có lẽ bản thân nàng năm đó cũng chỉ là một con cờ được bồi dưỡng để đối phó với họ Độc Cô mà thôi. Mà nay, hai họ Vạn và Độc Cô tranh đấu, dòng họ Lệnh Hồ nàng lẽ ra nên cảm kích hoàng thượng đã cho phép đứng ngoài cuộc mới phải. Đồng Hề bị cấm túc nhưng Mộ Chiêu Văn thì không, nên nàng ta lại tới. Tiếc cho bộ váy múa muội làm cho quý phi. Mộ Chiêu Văn có chút tiếc hận. Đồng Hề không biết nàng ta tiếc vì nàng đã sai càng thêm sai hay tiếc vì Thiên Chính Đế không giáng tội nàng. cung quy cũng không bằng tâm trạng của Thiên Chính Đế. Một câu của người có thể khiến nàng bị đày vào lãnh cung, nhưng một câu của người cũng có thể khiến mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Là muội nghĩ nhiều rồi, xem ra dù bị thất sủng nhưng nương nương cứ như cá gặp nước, thậm chí còn thoải mái hơn muội. Trong ánh mắt Mộ Chiêu Văn có chút sốt ruột. Có thể sống an lành tới già trong cung cũng xem như có phúc rồi. Đồng Hề mỉm cười. Nương nương thấy đám hiền phi đắc sủng lẽ nào không tủi thân? Dù luận về tài năng hay nhan sắc, nương nương đều hơn bọn họ, lẽ nào nương nương không nhớ hoàng thượng? Đồng Hề không hiểu vì sao Mộ Chiêu Văn lại quan tâm tới tình cảm mà nàng dành cho Thiên Chính Đế tới vậy. Ngay từ đầu, nàng ta đã lo nàng không được Thiên Chính Đế sủng ái, bèn bày cách chỉ bảo cho nàng, nay lại hỏi với vẻ sốt ruột như thế. Hoàng thượng là phu quân của ta, tất nhiên là nhớ chứ. Đôi mắt Mộ Chiêu Văn vô cùng phức tạp, Đồng Hề thực sự không thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta. Cấm túc chẳng là gì với Đồng Hề, bởi vì nàng vốn dĩ rất ít khi ra ngoài. Một là đi nhiều đôi chân sẽ không thể non mềm được nữa, hai là phơi nắng nhiều da sẽ bị sạm. Thế nhưng hàng năm có một ngày nàng nhất định phải ra ngoài, đó chính là ngày hoa mẫu đơn tàn. Xưa nay, dân gian cảnh hiên hoàng triều có lễ nữ nhi tiễn hoa về cội, nhưng mỗi địa phương mỗi khác, vì người dân ở các địa phương lại thích các loài hoa khác nhau, ví như Đồng Hề yêu mẫu đơn, bởi thế ngày hoa mẫu đơn tàn chính là lễ nữ nhi của nàng. Đêm đến, nàng chèo chiếc thuyền nhỏ của mình từ bến ở Đồng Huy Cung tới hồ Thái Dịch, tiễn hoa thần mẫu đơn về trời. Nàng thả đèn hoa đăng xuống hồ Thái Dịch rồi thả những cánh hoa triệu phấn đã chuẩn bị sẵn xuống theo. Nhìn hoa và đèn trôi lên đên trên dòng nước, nàng nhớ tới nguyện vọng mà nữ tử dân gian thích ước nhất khi đốt đèn hoa đăng. Hoa đăng thả trôi 3.000 dặm, nguyện sau 5 tháng ngọt như đường. Ai ở đó? Đồng Hề bỗng nghe thấy giọng thái giám, tim nàng thót lên. Sao khuya vậy rồi còn có người? Nơi này là phía tây bắc hẻo lánh nhất Đại Minh Cung. Nàng chèo từ hồ Thái Dịch vòng qua núi Bồng Lai ở giữa hồ, sau đó hồ Thái Dịch sẽ trở nên vô cùng nhỏ hẹp và trở thành đầm Lạc Hoa. Chèo qua đầm Lạc Hoa, hồ Thái Dịch lại rộng ngút ngàn, mọi người hay gọi nó là hồ Tiểu Thái Dịch. Nơi này thông thẳng tới sông Vĩnh An ngoài cung, hơn nữa lãnh cung lại ở ngay gần nên rất ít người tới đó. Chính vì thế nàng mới chọn nơi này để thả đèn, nào ngờ lại bị bắt gặp. Bên đó trong đèn, nàng mới nhìn rõ sau mấy gốc đại thụ trong hồ Tiểu Thái Dịch có một con thuyền. Vừa nãy nàng không để ý xung quanh nên mới không nhận ra, bên đó hét lên sửng sốt. Quý phi nương nương! Nàng nhận ra đó là giọng của Giang Đắc Khải, không biết nửa đêm canh ba ông ta còn ra đây làm gì. Mời nương nương chèo thuyền qua đây. Giang Đắc Khải cất giọng mời. Đánh chó phải ngó mặt chủ, vì vị chủ nhân phía sau ông ta mà nàng bắt buộc phải chèo thuyền qua. Lôi kéo ông ta vốn là tâm nguyện của nàng, tiếc thay đến nay vẫn chưa được như ý. Thậm chí nàng còn từng tìm một ngôi nhà khang trang cho ông ta, nào ngờ ông ta không chịu nhận, đúng là một kẻ khó xơi. Tới khi chèo lại gần, nàng mới thấy Giang Đắc Khải đang đứng bên một chiếc du thuyền nhỏ nhắn tinh xảo, không phải loại thuyền long phượng trong cung mà là loại du thuyền thường thấy ở những hồ nước trong nhà giàu có, nhưng lại không đủ đẳng cấp tiến cung. Giang Đắc Khải đưa Đồng Hề lên thuyền, nàng nhìn vào trong khoang không có gì đặc biệt. Ông ta đánh mắt sang đầu kia thuyền, hết cầm chỉ trỏ, nàng cúi người bước vào khoang. Vừa vén rèm lên đã thấy Thiên Chính Đế đang ngồi ở mui thuyền. Người duỗi một chân, chân kia co gói, ngồi tựa vào mui thuyền. Mặc bộ lan bào theo hoa văn rồng cưỡi mây, đội chiếc long quan bằng ngọc trắng. Nếu không thấy hoa văn rồng thì lúc này trông người như một vị thế gia công tử nhàn nhã, khác hẳn với Thiên Chính Đế không giận mà uy. Nghe thấy tiếng động trên thuyền, người bèn ngoảnh lại nhìn Đồng Hề, rồi lại nhấc ly rượu, ngửa đầu uống cạn. Xem ra Thiên Chính Đế đang ngồi ở đây một mình để uống rượu giải sầu rồi. Thật sự, nàng không biết mình may mắn hay xui xẻo. Có lẽ gần đây người không được vui. Ngày Huyền Huân xảy ra chuyện, người tỏ vẻ khó chịu rất rõ ràng. Khi đó nàng đã cảm thấy Thiên Chính Đế khác thường rồi. Hôm nay, thấy người thế này, nàng càng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Nhưng dạo này trên triều đâu có chuyện gì khiến người phiền muộn. Chuyện nhân dân không thể cài cấy vì đại nạn đã được xử lý đâu vào đấy. Có lẽ đó không phải là nguyên nhân khiến Thiên Chính Đế thành ra thế này. Đồng Hề thấp thỏm, những lúc bắt gặp bạo quân không vui, đến sống chết thế nào còn không biết. Đồng Hề ngơ ngác nhìn Thiên Chính Đế, nghĩ xem nàng có nên lui đi hay không. Hoàng thượng vạn phúc. Thiên Chính Đế nhìn nàng hồi lâu mới nói, không phải nàng bị cấm túc sao? Đồng Hề thầm kêu trời, ai ngờ lại bị bắt lỗi. Hóa ra Thiên Chính Đế dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhớ chuyện này. Nàng đành cúi đầu lo lắng nắm chặt vái. Thiên Chính Đế cười khẩy, nàng ngày càng không coi trẫm ra gì rồi, lệnh hồ Đồng Hề. Tuy không biết tại sao người lại nói vậy nhưng nàng không định phản bác, chỉ im lặng quỳ xuống. Nhưng khi gặp trẫm, nàng lại ngoan ngoãn vô cùng. Ngón tay Thiên Chính Đế vuốt ve dọc sống lưng nàng, khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Người nàng cứng đờ, chắc hẳn Thiên Chính Đế cũng cảm nhận được, bèn sầm mặt bỏ tay xuống. Rót rượu cho trẫm. Người cầm một cái chén quỳ phượng bằng phỉ thúy. Nàng đỏ mặt, nhớ tới lần người ngã ngớn và buông thả sau khi nàng kính rượu ở Thảo Nguyên. Chính nàng cũng không biết tại sao lại nhớ tới chuyện này. Tay nàng khẽ rung, rượu sánh ra ngoài, vấy lên áo bào của Thiên Chính Đế. Đồng Hề ngây người hồi lâu mới nghe thấy tiếng người nói, còn không mau lau cho trẫm. Bây giờ nàng mới đỏ mặt, cầm khăn tay lên lau. Mỗi tội nơi bị vấy bẩn quá khó nói. Nàng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chạm phải thứ gì đó. Nhưng dù nàng có cẩn thận, nhẹ nhàng thế nào thì vẫn có những chuyện không thể tránh nổi. Nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa căng thẳng. Trái lại Thiên Chính Đế lại tỏ vẻ bình thản, không xấu hổ chút nào. Nếu là người đàn ông khác, có lẽ đã nhảy xuống hồ từ lâu rồi. Lần này giọng Thiên Chính Đế có chút run rẩy khó phát hiện. Còn chưa lau sạch đâu. Người lại ngửa cổ uống một chén. Đồng Hề chỉ có thể cố gắng tiếp tục. Bỗng Thiên Chính Đế nắm lấy tay nàng. Ánh sáng trong mắt người khiến nàng hoảng sợ. Nàng đã từng thấy ánh mắt đó trong Ngự Hoa Viên và lúc ở bên Long ỷ trong Hàm Nguyên Điện. Chỉ có điều lần này nó còn dữ dội hơn trước. Đồng Hề bất giác đứng bật dậy, lùi lại phía sau, quên mất là mình đang ở trên thuyền chứ không phải trên mặt đất. Do đó nàng lảo đảo ngã xuống nước. Vì bất ngờ nên trong lúc hoảng loạn, nàng uống liền hai ngụm nước, cơ thể chìm xuống hồ. Bỗng một bóng đen bơi thoăn thoắt về phía nàng, kéo nàng trồi lên. Đồng Hề vội hít hai hơi thật sâu, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, thê thảm vô cùng. Thiên Chính Đế ôm nàng bơi tới mạn thuyền. Khi vừa rời khỏi mặt nước, nàng lập tức cảm thấy lạnh thấu xương, còn lạnh hơn cả lúc ở dưới nước. Nàng không kìm được rùng mình. Thiên Chính Đế cũng nhảy lên thuyền, vươn tay xé toạc xiêm áo của nàng, rồi dùng xiêm áo lau mặt cho nàng thật sạch. Bây giờ nàng mới dám ngẩng đầu, nhưng sau đó lập tức xấu hổ trốn vào trong khoang thuyền. Nơi này chăn đệm đầy đủ, xem ra thỉnh thoảng Thiên Chính Đế vẫn qua đêm ở đây. Nàng run rẩy quấn chặt chăn vào người. Kỳ lạ thay, nàng chỉ run vì lạnh chứ không hề run vì sợ. Thiên Chính Đế cũng ướt đẫm, người nhanh chóng cởi sạch quần áo rồi chui vào chăn cùng nàng. Tạ. Đồng Hề đang định nói tạ ơn thì miệng đã bị chặn lại. Thiên Chính Đế ôm chặt lấy nàng, không cho nàng phản bác. Vì mấy tháng rồi không thị tẩm nên cảm giác này càng khó chịu. Mới đầu động tác của người còn dịu dàng nhưng càng về sau càng nhanh, tựa như muốn nghiền nát nàng vậy. Điều duy nhất khiến Đồng Hề cảm thấy may mắn chính là Giang Đắc Khải đã đi rồi. Có lẽ khi nàng vừa lên thuyền thì ông ta đã chèo thuyền nhỏ rời đi. Nếu không, lúc nàng vừa ngã xuống hồ, Thiên Chính Đế đã chẳng mạo hiểm tới cứu nàng. Người giày vò nàng suốt đêm, tới gần sáng nàng mới chợp mắt được một lúc. Khi còn đang mơ màng, nàng nghe thấy giọng của Giang Đắc Khải tới gọi Thiên Chính Đế thượng triều. Thiên Chính Đế sột soạt mặc đồ cho nàng, đang định ôm nàng dậy thì nàng bỗng hoảng sợ như bị côn trùng cắn. Thiếp, thiếp không ra đâu. Nàng thật sự không muốn người khác nhìn thấy vẻ thảm hại này giữa ban ngày. Thiên Chính Đế dừng lại rồi rời đi trước. Nàng nghe thấy tiếng báo canh bên bờ, đã là giờ mão rồi, xem ra Thiên Chính Đế sẽ bị muộn buổi chiều sớm. Thảo nào người rời đi vội vàng như vậy, để lại nàng nơi đây với nỗi hối hận. Simi đã rách, nàng không thể quay về, huống chi nàng còn đang trong thời gian bị cấm túc, nếu bị phát hiện e sẽ gặp rắc rối. Vì rất mệt và đau nên nàng mê man thiếp đi, mãi tới khi có người gọi. Đồng Hề, Đồng Hề, sao nàng vẫn còn ở đây? Đồng Hề mở mắt, bèn thấy Thiên Chính Đế đang vỗ lên mặt nàng. Hoàng thượng, nàng toan ngồi dậy. Cả ngày hôm nay nàng vẫn ở đây à? Vâng. Đồng Hề kéo Cao Chăn, gật đầu, mừng thầm về Thiên Chính Đế quay lại. Nếu không, nàng chỉ có thể quấn chỗ váy áo rách bươm, mò mẫm đi về thôi. Nàng cả đêm không về, không biết Đồng Huy Cung có bị rối tung lên không. Giang Đắc Khải, đi lấy ít cơm canh, tiện mang thêm một bát cháo lại đây. Giọng Thiên Chính Đế cất lên sang sảng. Không lâu sau, tiếng thuyền nước khẽ vang lên. Nàng cắn môi dưới nói, thần thiếp simi không chỉnh, mong hoàng thượng. Thiên Chính Đế nhướng mày nhưng không nói gì. Người ngồi xuống mui thuyền, nhìn nàng chăm chú đến mức khiến nàng ngứa ran. Ánh mắt ấy và bầu không khí này đều vô cùng kỳ lạ. Bởi vậy, vì dù không biết nên nói chuyện gì nhưng nàng vẫn cố nặn ra một câu, hoàng thượng biết bơi à? Lúc này, ánh mắt Thiên Chính Đế mới rời khỏi người nàng. Hồi nhỏ ta thường bơi trong hồ Thái Dịch, rất nhiều lần bị mẫu hậu bắt được rồi trách phạt. Ánh mắt người thoáng dịu dàng hơn một chút, khóe miệng còn thấp thoáng nụ cười. Đồng Hề giật mình, xem ra sau này phải nói về mẫu thân của Thiên Chính Đế, Đức Chương Thái Hậu nhiều hơn. Khi nhắc tới thời thơ ấu, dường như tâm trạng của người tốt hơn rất nhiều. Nàng có chút tò mò, không ngờ người đàn ông này cũng từng bị phạt. Đức Chương Thái Hậu phạt người thế nào? Còn có thể thế nào? Học thuộc lòng. Thiên Chính Đế biểu môi, như đang nhớ lại hình phạt chẳng có gì sáng tạo của mẫu thân. Đồng Hề lén ghi nhớ trong lòng, nếu sau này có con, nàng sẽ không chỉ phạt nó chép sách mà phải nghĩ ra nhiều cách khác mới được. Còn nàng thì sao? Không phải lệnh hầu tiến cũng phạt nàng học thuộc lòng chứ? Thiên Chính Đế cất lời, giọng điệu đó như thể đang nói lệnh hầu tiến cũng chẳng có phương pháp mới mẻ nào. Đồng Hề bật cười, phụ thân chưa phạt thần thiếp bao giờ. Nàng vẫn luôn tự hào rằng chuyện nào nàng cũng quyết làm thật hoàn hảo hơn cả kỳ vọng của cha mẹ. Bởi vậy nàng chưa bao giờ bị phạt. Khi thấy đám huynh đệ muội muội bị phạt, nàng luôn có cảm giác ưu việt, luôn cảm thấy bao nỗ lực hàng ngày của mình không hề uổng phí. Thiên Chính Đế sửng sốt, nhưng trong ánh mắt không có sự ngưỡng mộ hay tán thưởng như nàng hy vọng, mà là sự xót xa. Mai sau Giang Đắc Khải quay về rất nhanh, nếu không Đồng Hề sợ nàng lại khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt. Khi Thiên Chính Đế mang hộp đồ ăn vào, nàng nghe thấy tiếng rẽ nước, xem ra Giang Đắc Khải lại đi rồi. Váy của thần thiếp bị hỏng rồi, nàng vội nói. Giang Đắc Khải không thể đi như thế được. Mai Trẩm sẽ bảo Giang Đắc Khải mang qua cho nàng. Thiên Chính Đế đưa cháo cho nàng, nàng đành thò một tay ra khỏi chăn, đón lấy bát cháo. Chiếc chăn lập tức trượt xuống nách, để lộ cánh tay và xương quai xanh trắng bóc. Vì tối qua lòng bàn tay bị móng tay cào rách nên vừa chạm vào bát cháo nóng, nàng liền cảm thấy đau vô cùng, suýt nữa đánh đổ. May mà Thiên Chính Đế nhanh tay nhanh mắt, để Trẩm giúp. Nàng thở phào vội vàng rụt tay lại. Trực giác nàng mách bảo rằng ánh mắt của Thiên Chính Đế rất lạ, nàng không chịu nổi lần thứ hai đâu. Xung quanh yên ắng tới đáng sợ, nàng đành ăn từng thìa cháo Thiên Chính Đế đút cho. Suốt một ngày không ăn uống gì, có tí cháo là ấm bụng, dễ chịu nhất. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ thêm một miếng nữa. Tuy không quen với việc được Thiên Chính Đế chăm sóc, nhưng nàng không thể không thừa nhận. Những khi người dịu dàng, ở bên người rất vui. Đồng Hề chưa từng nghĩ sẽ có ngày Thiên Chính Đế đút cháo cho nàng, quả đúng là chuyện lạ đời. Tiếp đó, người lại đút bánh hoa quế, bánh hoa sen cho nàng. Nàng ngoan ngoãn ăn hết, sau đó vội nói, thần thiếp no rồi. Lúc này Thiên Chính Đế mới chịu dừng lại. Nhân lúc người thu dọn hộp đồ ăn, Đồng Hề bèn mặc yếm vào. Trong đống simi của nàng giờ chỉ còn chiếc yếm này là lành lặn nhất. Nào ngờ sau khi nàng mặc xong, cảnh sắc lại như ẩn như hiện, trông còn quyến rũ hơn cả khi không mặc gì. Nàng cảm thấy Thiên Chính Đế ôm nàng từ phía sau, hơi thở ngày một nóng. Hoàng thượng, thần thiếp. Nhưng Đồng Hề nào được lựa chọn. Dường như sự dịu dàng của người ban nãy chỉ để tôn thêm sự lạnh lùng sau đó thôi. Sau khi gió tạnh mưa ngừng, nàng cuộn tròn như con tôm, hai tay nắm chặt, hai mắt nhắm nghiền, ngương người về phía Thiên Chính Đế, không dám quay lưng về phía người, bởi đó là điều đại bất kính. Tay người nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, khiến nàng thêm căng thẳng, đợi mãi người mới chịu đi. Khi nàng tỉnh giấc, bèn thấy một bộ xiêm y mới đặt bên gối, nàng cố nhịn đau mặc lên người. Bất chấp việc đi lại giữa ban ngày có thể bị người khác nhìn thấy, Đồng Hề lặng lẽ chèo con thuyền nhỏ của nàng từ nơi khuất vắng lên bờ, chọn một con đường bình thường không có người qua lại để về Đồng Huy Cung. Đám tề vân thấy vẻ nhếch nhác, mệt mỏi của nàng thì hoảng hốt, nhưng không nhiều lời. Có lẽ Giang Đắc Khải đã thông báo cho họ rồi. Huyền Huân và Thúc Bạch lập tức đỡ nàng vào bồn tắm. Nương nương! Huyền Huân vừa gọi đã bật khóc nức nở. Đồng Hề không còn sức lực để ý tới Huyền Huân nữa, chỉ mong được ngủ liền 3 ngày 3 đêm thôi. Tới khi nàng tỉnh giấc thì đã là trưa ngày hôm sau. Nương nương, nô tỳ thấy có lẽ đám hiền phi chẳng đắc ý được mấy nữa đâu. Huyền Huân sung sướng nói. Sao lại thế? Đồng Hề nhắm mắt lại để Huyền Huân đấm bóp chân. Hai hôm nay vốn là ngày thị tẩm của hiền phi, nhưng hoàng thượng không đi đâu cả, ngay cả Dục Đức cung cũng không. Sau lần hiền phi và Thuần Nguyên phu nhân ra vẻ hôm lễ Đoan Ngọ, nô tỳ còn tưởng ả ta sắp bay lên đầu cành thật chứ. Huyền Huân tiếp lời. Nàng đáp với vẻ lơ đãng. Gần đây nàng bị cấm túc nên không tham gia dạ yến Đoan Ngọ và cuộc đấu giá vật quyên tặng. Trước đó nàng đã báo cho phụ thân, ông không nói gì, chỉ bảo nàng xem xét tình hình mà hành xử, lúc nào cũng phải suy nghĩ cho gia tộc Lệnh Hồ chứ không chỉ riêng bản thân. Tề Vân đang sắp xếp đồ ở bên cạnh, thấy Huyền Huân nói vậy bèn xen lời. Nô tỳ nghe nói hai hôm nay hoàng thượng đều tới Hồ Thái Dịch để giải khuây. Đồng Hề giật mình. Hôm kia quả thực người ở Hồ Thái Dịch, chẳng lẽ tối qua cũng tới. Nàng bỗng nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ, rất tê dại, vừa thoải mái lại vừa chất chứa bao sợ hãi. Nó lập tức ép chặt lấy nàng, ai không mong được đế vương sủng ái. Vì mấy tháng liên tiếp không được thị tẩm vào mùng 1 nên Đồng Hề suýt nữa cho rằng quy tắc đó đã bị phá vỡ. Nào ngờ sau khi lạnh nhạt với Đồng Hề rất lâu, Thiên Chính Đế bỗng quyết định giá lâm Đồng Huy Cung vào mùng 1 tháng 6 này. Nương nương, người còn sững sờ ở đó làm gì, còn không mau chuẩn bị tiếp giá. Huyền Huân đứng bên đẩy Đồng Hề. Trong thâm tâm, Đồng Hề không muốn đứng dậy chuẩn bị. Thứ nhất là vì Thiên Chính Đế đột nhiên tới đây, có nghĩa Lệnh Hồ Đồng Hề nàng có khả năng phân cao thấp với đám độc cô Tư Cầm rồi. Thứ hai là nàng vẫn chưa thích ứng được việc thị tẩm với tần suất dày đặc như vậy. Tuy đã được nghỉ ngơi mấy ngày nhưng nàng vẫn còn chưa cảm thấy hoàn toàn bình phục. Huống chi nàng vẫn còn hơi ngượng ngùng. Vừa nghĩ tới việc mình và Thiên Chính Đế vừa ân ái trên một chiếc thuyền nhỏ, nàng đã cảm thấy không thể đối diện với người rồi. Tề Vân chọn cho nàng một chiếc váy lụa rộng tay màu xanh lơ, tà váy điểm xuyết bột vàng. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ để làm nền cho chiếc áo thêu mẫu đơn kim tuyến màu đỏ rực. Hoa mẫu đơn được thêu rất tinh xảo, phần nhụy hoa được tạo thành từ những hạt thủy tinh màu vàng xuyên chuỗi. Bên trên còn có một con bướm rất thần tình, từ xa trong sóng động như thật, mang đến vẻ quyến rũ đặc biệt. Khi thấy mình trong gương, đến nàng cũng phải mê mẩn. Cô, chiếc váy này may khi nào thế? Đồng Hề không nhớ là mình có loại váy phóng khoáng thế này. Tề Vân đáp, chiếc váy này mới được làm sau khi vào hạ, nghe nói là kiểu dáng hiện hành trong dân gian. Đồng Hề cao mày, cúi đầu nhìn phần ngực áo ngày càng trễ, không ngờ dân phong lại sa đỏ thế này. Phồn vinh thịnh thế mang tới xa hoa trụy lạc, điều này quả không sai, nhất định phải đề phòng. Hay là thay bộ khác đi. Nàng cảm thấy phần ngực lành lạnh, tuy nàng thích xiêm y trang sức kiểu dáng mới nhưng phóng khoáng thế này nàng không tiếp nhận nổi. Nương nương, nay phi tần các cung đều thích mặc kiểu này, mặc vào mùa hè rất mát mẻ, hơn nữa hoàng thượng sắp tới rồi, không kịp thay đâu. Huyền Huân thêm mắm dặm muối, chỉnh lại viên đông châu điểm xuyết trên trán nàng. Thúc Bạch đứng một bên ngắm mà sững sờ, cười một cách hồn nhiên. Nàng hơi mất tự nhiên, nhưng không thể không thừa nhận sau khi đã cởi mở hơn về chuyện đó, từ khi nào nàng đã bắt đầu mê hoặc quân chủ rồi. Hoàng thượng vạn phúc! Đồng Hề yêu kiều hành lễ, khi đứng dậy còn cố ý liếc Thiên Chính Đế. Gương mặt người vẫn giữ vẻ lạnh băng, ánh mắt vẫn thâm thúy và lạnh lẽo như xưa, không hề có chút tán thưởng mà nàng hằng hy vọng. Thực ra hôm nay nàng vô cùng tự tin với cách trang điểm này. Trong cung người có thể so với nàng chẳng được mấy ai. Nàng cứ tưởng có thể mượn cách trang điểm này để khiến Thiên Chính Đế nhìn nàng bằng con mắt khác, nhưng xem ra lại phí công vô ích rồi. Bước chân của người không hề dừng lại mà đi thẳng vào nội thất. Đám hạ nhân đều ở lại bên ngoài, nàng đành bước vào trong. Còn không tới thay đồ cho trẫm? Giọng Thiên Chính Đế có phần mất kiên nhẫn. Đồng Hề cúi đầu bước lên cởi thắt lưng cho Thiên Chính Đế, không dám thở mạnh, chỉ sợ khiến người nổi giận. Sau đó là sự im lặng tới nghẹt thở. Nàng đành tự giác lấy sợi dây vải trong chiếc hộp ở ngăn kéo bàn trang điểm dâng cho người. Nàng hầu hạ trẫm chu đáo thật đấy. Thiên Chính Đế như nghiến răng, rít ra từng chữ tựa như mất rất nhiều sức lực. Đồng hề không dám nhìn người, có là kẻ ngốc cũng biết Thiên Chính Đế đang bực bội nên trút giận vào nàng. Đôi khi ca ca nàng phải chịu bực tức khi ở trên triều, lúc về cũng trút giận lên đám tiểu thiếp. Nàng đã mấy lần bắt gặp cảnh tiểu thiếp của ca ca khóc thầm. Khi đó nàng là đại tiểu thư cao cao tại thượng, không thể hiểu nổi đám tỳ thiếp ti tiện kia. Nàng ngẫm lại bỗng có sự đồng cảm. Đồng hề cố nén nước mắt chịu đựng sự lâm hạnh có chút điên cuồng của Thiên Chính Đế. Nhưng lần này đau hơn các lần trước rất nhiều. Khi nàng bị Thiên Chính Đế bắt phải đối mặt với người, gương mặt hoảng sợ của nàng đã đầm đìa nước mắt. Đó là điều không nên. Khóc khi được sủng hạnh không phải là thái độ phi tần nên có. Chẳng lẽ hầu hạ trẫm khiến nàng uất ức lắm sao? Đồng hề không dám mở miệng, chỉ sợ tiếng nấc nghẹn ngào của mình càng làm Thiên Chính Đế nổi giận. Nàng chỉ có thể lắc đầu, nhìn Thiên Chính Đế giận dữ kết thúc. Hôm sau, Huyền Huân mới cẩn thận báo cho nàng hay, đêm đó Thiên Chính Đế sủng hạnh Nhiếp Quỳnh Hoa ở Đồng Huy Cung. Sau đó Nhiếp Quỳnh Hoa được phong làm canh y, chuyển vào trắc điện của Vĩnh Hòa Cung. Đồng hề chẳng thấy có gì lạ, chỉ ngạc nhiên vì Nhiếp Quỳnh Hoa được phong làm canh y. Thiên Chính Đế rất ít khi phong cho người có thân phận thấp kém. Lần thị tẩm trước, Nhiếp Quỳnh Hoa không được sắc phong, nào ngờ lần này lại lên hương. Thế nhưng với nàng, đó cũng không phải chuyện xấu. Ngược lại, nàng còn thấy có phần may mắn. Nàng không muốn quá nổi bật, nếu không sẽ làm hỏng mất thế hai hổ tương tranh. Cô sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế kia? Lẽ nào bị bệnh rồi? Đồng hề thấy sắc mặt của Tề Vân tái nhợt bèn hỏi. Trong mắt Tề Vân có chút lo lắng nhưng nàng ta che giấu rất tốt. Nương nương đêm qua. Đồng hề bật cười. Có gì đâu, cung nữ trong cung của bản cung được sủng hạnh là vinh dự của bản cung. Có nghĩa là bản cung rất biết cách dạy dỗ hạ nhân. Cô đừng lo nữa. Từ trước tới nay, nàng không thích bị ai cảm thông hay thương xót. Mọi đắng cay đều nuốt vào trong lòng. Nhưng nàng cũng hơi lo rằng sau này mình vĩnh viễn chỉ là một quý phi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Từ chập tối, Giang Đắc Khải tới báo, hoàng thượng phái thuyền tới đón Đồng Hề tới hồ Thái Dịch dạo chơi. Công công, có người khác không? Bẩm nương nương, Thuần Nguyên phu nhân cũng ở đó. Đồng Hề không nói gì thêm nữa. Thực ra đêm nay vẫn là ngày thị tẩm của nàng. Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm đã thay đổi cung. Quy định quý phi, hiền phi chính nhất phẩm và Thuần Nguyên phu nhân tòng nhất phẩm đều được thị tẩm 3 ngày liên tiếp. Các phi tử khác cũng được xét ngày thị tẩm dựa theo phẩm cấp. Như vậy, người được lợi đương nhiên sẽ là các phi tần cấp cao. Vậy mà hôm nay Thiên Chính Đế lại gọi cả Thuần Nguyên phu nhân. Xem ra trong mắt người ngoài, quý phi nàng đây ngày càng thất thế rồi. Khi nàng tới thì hiền phi cũng vừa tới, ngoài ra còn một số phi tần khác, xem như một gia yến quy mô nhỏ. Sao hôm nay hoàng thượng lại có nhã hứng vậy? Độc Cô Tư Cầm cười duyên bước lên, ngồi vào vị trí bên trái Thiên Chính Đế, còn Vạn Mi Nhi thì ngồi bên phải. Khi liếc thấy Đồng Hề, cả hai đều tỏ vẻ đắc ý. Hai người này không còn coi tôn ti ra gì, không đặt vị quý phi cao hơn họ này vào trong mắt. Nàng cũng chợt cảm thấy dù nàng có là hoàng hậu thì chắc họ cũng chẳng thèm tôn trọng nàng. Dường như Thiên Chính Đế không để ý tới sự vô lễ của họ, đúng là chẳng gì bằng sự sủng ái của thiên tử. Đồng Hề tỏ vẻ thản nhiên, nhưng Giang Đắc Khải lại bối rối không biết nên dẫn Đồng Hề ngồi vào đâu. Cuối cùng Đồng Hề chọn vị trí bên trái Độc Cô Tư Cầm. Hoàng đế ca ca, không phải huynh muốn xuất tuần sao? Vạn Mi Nhi bỗng cất lời. Đúng là trẫm đang có ý định đó. Việc hoàng đế của Cảnh Hiên hoàng triều đi tuần không có gì đáng ngạc nhiên. Cứ 1-2 năm người lại xuất cung một chuyến thị sát đời sống nhân dân. Khang Tấn Đế đã từng đi tuần xuống phía nam mấy lần, nhưng tin tức của Vạn Mi Nhi thật nhanh nhạy, nàng cũng chỉ mới được phía ngoài cung báo tin thôi. Thiên tử xuất tuần luôn là thời cơ chín mùi để thanh tẩy hậu cung. Đồng Hề mong xem trò hay lắm rồi. Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm cứ tranh đấu nửa vời thế này, thật chẳng có gì đáng xem. Hoàng đế ca ca, Mi Nhi cũng muốn đi cùng. Vạn Mi Nhi bắt đầu làm nũng khiến Đồng Hề thoáng kinh ngạc. Bậc nữ nhi sao có thể can dự vào quốc gia đại sự? Huống chi mấy năm trước, mỗi khi xuất tuần, Thiên Chính Đế chưa bao giờ đưa cung phi theo. Nếu đưa cung phi đi cùng, có khác gì du sơn ngoạn thủy như đám hôn quân tiền triều? Nàng đi theo làm gì? Thiên Chính Đế không hề quở trách Vạn Mi Nhi như dự định của Đồng Hề, mà ngược lại còn có phần vui vẻ. Đi theo hầu hoàng đế ca ca. Độc Cô Tư Cầm không nói gì, ả từng làm thái hậu nên đương nhiên biết điểm quan trọng trong chuyện này. Vạn Mi Nhi xuất cung cùng Thiên Chính Đế chưa chắc đã là chuyện xấu. Ả vừa hay sẽ có thời gian để dọn sạch mọi tai mắt của Vạn Mi Nhi, đồng thời bày sẵn thiên la địa võng chờ nàng ta. Đồng Hề không lên tiếng là vì nàng chưa từng muốn xuất tuần cùng Thiên Chính Đế. Tuy khi xuất tuần, mọi phương diện từ chỗ ở, quần áo của người đều có kẻ hầu người hạ chu đáo, nhưng chắc chắn là không thể thoải mái bằng trong cung. Nay tuy nàng đã thất thế nhưng có những chuyện không thể không phòng ngừa chu đáo. Nàng đắm mình trong suy tưởng, bắt đầu nghĩ tới việc nếu Thiên Chính Đế xuất tuần thật thì quý phi nàng đây mới có thể được coi là quý phi thật sự. Dân gian có câu, hơn một cấp cũng đủ đè chết người, chính là ý đó. Thế nhưng việc Thiên Chính Đế không từ chối Vạn Mi Nhi một cách rõ ràng cũng đủ khiến bao người phải kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Độc Cô Tư Cầm cũng nghĩ nếu được ở bên Thiên Chính Đế chưa chắc đã là chuyện không hay, bởi vì rất ít khi có cơ hội được độc chiếm thánh sủng như vậy. Do đó có không ít cung phi cũng nói hùa theo nàng ta. Đêm đó Thiên Chính Đế lại lâm hạnh Vạn Mi Nhi, gạt quý phi sang một bên. Do đó tin tức Thiên Chính Đế sẽ đưa cung phi xuất tuần bắt đầu truyền khắp nơi. Rất nhiều cung phi muốn theo Thiên Chính Đế đi vi hành, trong số đó có cả Mộ Chiêu Văn. Nàng ta đến tìm Đồng Hề nhờ giúp đỡ. Hoàng thượng không ở trong cung, chẳng phải là thời cơ tốt nhất để muội rời khỏi cung ư? Đồng Hề có phần không hiểu. Mộ Chiêu Văn im lặng, sau mới chậm rãi nói, Chiêu Văn vẫn còn một số chuyện chưa hoàn thành nên không thể xuất cung. Trong lòng Đồng Hề hiểu rõ, đương nhiên là vì chuyện đứa con của nàng ta. Đến giờ chuyện đó vẫn chưa có bất cứ manh mối nào, nhưng thấy nàng ta thế này, nàng lại hoài nghi. Phải chăng nàng ta đã biết điều gì rồi? Nhưng ngay cả nàng cũng không thể điều tra ra, sao Mộ Chiêu Văn có thể làm được? Nàng bắt buộc phải cảnh giác. Vậy tại sao muội lại muốn xuất tuần cùng hoàng thượng? Chiêu Văn chỉ muốn thăm thú thế giới bên ngoài cho khoe khỏa thôi. Nàng luôn cảm thấy Mộ Chiêu Văn có điều giấu giếm nhưng không tiện vạch trần. Ta phải giúp muội thế nào đây? Chuyện này chỉ có hoàng thượng mới quyết định được. Lúc này, Đồng Hề còn cảm thấy mình hơi độc ác. Trong thâm tâm, nàng vô cùng hy vọng Mộ Chiêu Văn có thể phục sủng. Thế lực của Vạn Mi Nhi và Độc Cô Tư Cầm ngang ngửa nhau. Chỉ trong một thời gian ngắn thì rất khó để phá vỡ thế cân bằng ấy. Nếu Mộ Chiêu Văn gia nhập, có lẽ sẽ có tác dụng. Huống chi nếu muội muốn báo thù cho đứa con đáng thương của muội, chẳng phải nên nương cậy vào hoàng thượng sao? Đồng Hề quyết định đổ thêm một bát dầu nữa. Đột nhiên, ánh mắt của Mộ Chiêu Văn thay đổi, thậm chí còn có chút thù hằn. Hắn sẽ không bao giờ giúp ta. Thế nhưng rất nhanh sau đó, nàng ta đã khống chế được cảm xúc, đa tạ nương nương chỉ bảo. Sau khi Mộ Chiêu Văn về rồi, Tề Vân bước lên hỏi, nương nương chưa từng nghĩ tới việc xuất tuần cùng hoàng thượng ư? Nếu Thuần Nguyên phu nhân được đi theo thật thì chỉ e gần quan được ban lộc đó, thưa nương nương. Mấy từ được ban lộc của Tề Vân khiến Đồng Hề giật mình. Từ khi nào mà Tề Vân lại nói năng thẳng tuệt như thế? Tuy nhiên nàng cũng có suy nghĩ của riêng mình. Năm đó khi được phong làm quý phi, chẳng phải nàng cũng nhân lúc Thiên Chính Đế xuất tuần mà dọn sạch mọi chướng ngại trong hậu cung đó sao? Nàng không thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này được. Giọng Tề Vân ngày càng bức bách. Nương nương, theo nô tỳ thấy Thuần Nguyên phu nhân không phải dạng vừa. Lẽ nào nàng ta lại không sợ sau khi xuất cung quyền lực của nàng ta sẽ bị Hiền Phi thâu tóm ư? Thực ra, Đồng Hề cũng đã nghĩ tới điều này. Nàng không ngây thơ đến độ nghĩ rằng Vạn Mi Nhi xuất cung để du sơn ngoạn thủy. Nhưng tạm thời nàng vẫn chưa luận được ý đồ của nàng ta. Nhưng nếu là nàng, không bao giờ có chuyện nàng chịu xuất cung. Bởi vì khi Thiên Chính Đế không ở đây, nàng sẽ có nhiều ngày an nhàn hơn, không phải thấp thỏm lo âu. Huống chi dù nàng có đi thì cũng không biết phải chung đụng với Thiên Chính Đế như thế nào. Chỉ e hầu hạ người không được như ý rồi bị người bỏ mặc ở ngoài cung thì không hay. Nàng cười nói, cô có thể đi cùng hoàng thượng hay không, không phải chuyện ta có thể quyết định. Hiện giờ, việc Thiên Chính Đế xuất tuần là sự kiện lớn nhất của cả trong cung lẫn ngoài cung. Quan viên bận nghĩ xem nên tiếp giá thế nào, còn hậu cung lại nghĩ xem phải thanh tẩy hậu cung một lần nữa ra sao. Về chuyện Thiên Chính Đế có đưa cung phi theo hay không, hoặc rốt cuộc sẽ đưa ai đi, tạm thời vẫn chưa có đáp án. Tất cả mọi người đều đang dốc sức tranh giành, ví như mộ Chư Văn. Trong lễ thiên huống vào mùng 6 tháng 6, Đồng Hề không múa ba lê nhưng mộ Chư Văn thì có. Chiếc váy bằng sa mỏng nhiều tầng trông như lông vũ thiên nga ấy làm tôn lên vẻ đẹp và sự tao nhã của nàng ta một cách ngoạn mục. Hơn nữa, điệu múa ấy vừa độc đáo lại mới mẻ, khiến ai nấy vô cùng ấn tượng. Rất nhiều người đoán Chiêu phu nhân đang muốn phục sủng. Đồng Hề tỉ mỉ phân tích sắc mặt của Thiên Chính Đế nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Ngoài vẻ sửng sốt trước điệu múa này, người không hề tỏ ra mừng rỡ. Mọi người đều biết lý do Chiêu phu nhân bị thất sủng. Đó là vì nàng ta từ chối gặp Thiên Chính Đế, chủ động gỡ thẻ bài xuống. Nhưng lần này Chiêu phu nhân tái xuất, không biết có thể cướp đi ánh sáng của Hiền Phi và Thuần Nguyên phu nhân hay không. Ấy vậy mà đêm đó Thiên Chính Đế cũng không chiêu hạnh Chiêu phu nhân. Rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, bao gồm cả Đồng Hề. Nàng thực sự không muốn mộ Chư Văn được phục sủng. Dù trước mắt, sự phục sủng của nàng ta có thể khiến hai họ Vạn và Độc Cô không để ý tới nàng nữa. Nhưng trong thâm tâm, nàng vẫn không thể yên tâm về nàng ta, bởi vì nàng ta có thể nhẫn nhịn những điều người khác không thể nhẫn nhịn, đôi khi còn có vẻ vô dục, vô cầu. Huống chi, nàng ta chắc chắn có một vị trí đặc biệt trong lòng Thiên Chính Đế. Bởi lẽ khi nàng ta dám to gan từ chối người, người không những không trách tội mà vẫn cung cấp cho nàng ta mọi thứ như hồi được sủng ái. Thậm chí có đôi lúc Đồng Hề còn cảm thấy Thiên Chính Đế không muốn phục sủng cho mộ Chiêu Văn là để bảo vệ nàng ta, hoặc đơn giản là vì người chưa dùng tới nàng ta. Đối với những phi tần vô dụng, dù điệu múa của họ có thể hấp dẫn phượng hoàng trên trời, người cũng chẳng buồn để tâm. Ngày Thiên Chính Đế khởi hành đã tới gần, Dục Đức Cung của Vạn Mi Nhi vội vàng chuẩn bị hành lý cho nàng ta, xem ra Thiên Chính Đế định đưa nàng ta theo thật. Mối lo tiếp theo của Đồng Hề chính là Độc Cô Tư Cầm. Theo nàng đoán, Độc Cô Tư Cầm sẽ thanh tẩy hậu cung, chỉ e nàng cũng nằm trong số đó. Chức quý phi này đè lên đầu ả khiến ả khó chịu, cũng giống như nàng từng không thích Độc Cô Viện Phượng đè lên đầu mình vậy. Nàng vừa dặn dò toàn bộ Đồng Huy Cung phải cẩn thận thì đã có chuyện xảy ra, chỉ vì chị dâu của nàng vào cung. Chị dâu của nàng còn chưa bước vào Đồng Huy Cung thì đã gặp rắc rối. Huyền Huân chạy vội vào nội thất. Nương nương, trên đường tới đây, nhị thiếu phu nhân đánh thị nữ của Hiền Phi. Đồng Hề dai tráng. Chuyện trên đời này dù đã sắp xếp vẹn toàn nhưng chắc chắn vẫn sẽ có sơ hở. Ví dụ như nàng chỉnh đốn toàn bộ Đồng Huy Cung nhưng lại quên mất người thân của mình. Sao vậy? Đồng Hề thở dài. Nghe nói thị nữ của Hiền Phi bất cẩn đụng phải nha đầu mà nhị thiếu phu nhân đưa theo, đánh đổ bát huyết yến mà nhị thiếu phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho nương nương. Huyết yến, lại là huyết yến. Xem ra thua keo này ta lại bài keo khác đây. Có phải đúng lúc đó Hiền Phi đang dạo ngựa hoa viên với hoàng thượng không? Dạ phải, sao nương nương biết hay vậy? Huyền Huân sửng sốt hỏi. Loại thủ đoạn thấp kém này của Độc Cô Tư Cầm tuy không có tác dụng gì nhưng dùng nhiều sẽ khiến người ta cảm thấy phiền phức vô cùng. Trước nay Đồng Hề không thích dùng loại thủ đoạn không có tính sát thương thế này, quá nhàm chán. Chỉ trách người nhà nàng không đồng lòng, người càng đông thì càng phức tạp. Đồng Hề với vị nhị thiếu phu nhân này ngày xưa không thể gọi là thân thiết. Khi nàng nhập cung, nàng ta còn chưa gả tới lệnh hồ phủ, sao có tình cảm gì được. Bao nhiêu năm nay không thấy động tĩnh gì, giờ đột nhiên vào cung, lại còn gây ra chuyện lớn như thế nữa. Hôn chi nàng chưa từng bảo người nhà đưa huyết yến vào. Không biết bà chị dâu thứ hai này của nàng biết chuyện huyết yến trong cung từ đâu đây. Thúc Bạch, ngươi nhờ cha ta tra rõ bối cảnh của nhị thiếu phu nhân, bản cung thấy nàng ta không muốn làm dâu nhà lệnh hồ nữa rồi. Sắc mặt Đồng Hề trở nên u ám và lạnh lẽo. Đối với loại người thế này, giết một răng trăm là cách tốt nhất. Có lẽ phụ thân sẽ hiểu ý nàng. Tuy đã giải quyết xong chuyện sau đó nhưng hiện tại nàng bắt buộc phải đi một chuyến, bởi vì Thiên Chính Đế đã ở đó rồi, nàng chỉ có thể đích thân xử lý, nếu không có lẽ nàng sẽ chẳng biết thoái thác kiểu gì. Khi Đồng Hề tới thì Độc Cô Tư Cầm đang dựa vào Thiên Chính Đế, ý cười chợt lóe. Bà chị dâu thứ hai kia của Đồng Hề chỉ khẽ hô một tiếng nương nương rồi trốn ngay sau lưng nàng. Quý phi nương nương thật biết cách chăm sóc cơ thể, trong cung không có huyết yến, phiền nương nương phải nhờ tới nhà mẹ đẻ. Chỉ tại thần thiếp ngu si, sớm biết huyết yến quan trọng với nương nương như thế thì dù trong cung có cấm huyết yến một năm, thần thiếp cũng sẽ ban ngoại lệ cho nương nương. Độc Cô Tư Cầm thản nhiên đâm chọc một câu, sau đó quay đầu nói với Thiên Chính Đế, Nhưng hoàng thượng, thần thiếp làm vậy chỉ vì suy nghĩ cho muôn dân bách tính chứ hoàn toàn không có ý đối địch với quý phi nương nương. Màn kịch này thật vụng về, ấy vậy mà xem sắc mặt của Thiên Chính Đế, đồng hề biết mình phạm lỗi lớn rồi. Thiên Chính Đế lạnh lùng nói, xem ra quý phi được nuông chiều từ bé, thật sự không hiểu nỗi khổ chốn nhân gian. Dù mọi chuyện có trùng hợp tới mức buồn cười, từ việc chị dâu đồng hề vừa vào cung đã đánh rơi đồ tới việc tình cờ gặp đúng Hiền Phi, nhưng dường như Thiên Chính Đế không hề nhận ra. Nàng cũng xem như hiểu vị đế vương này. Tất nhiên Thiên Chính Đế không phải kẻ bị dắt mũi dễ dàng, nhưng trong cung này, dù mánh khóe của ngươi có vụng về bao nhiêu, chỉ cần được hoàng thượng tin tưởng thì ngươi chính là kẻ thắng, chẳng liên quan tới việc mánh khóe đó có cao minh hay không. Do đó, nàng ngày càng ý thức được sự ủng hộ của Thiên Chính Đế có tầm quan trọng thế nào đối với một phi tần. Dù có là hoàng hậu, nhưng nếu mất đi sự sủng ái, tin tưởng và ủng hộ của Thiên Chính Đế thì cũng chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi. Nàng bất giác nghĩ, nếu phụ thân không tôn trọng mẫu thân tới vậy, có lẽ mẫu thân đã chưa chắc trị được đám tiểu thiếp kia. Thế nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này, điều nàng sợ nhất là bị phế truất. Độc Cô Tư Cầm đang nắm quyền quản lý lục cung, nếu phẩm vị của nàng bị truất xuống dưới ả ta, chỉ e lành ít dữ nhiều. Nàng đang định cất lời giải thích, nào ngờ Thiên Chính Đế lại xua tay áo với vẻ mất kiên nhẫn. Lần này trẫm xuất cung thị sát dân tình, quý phi cũng đi theo đi. Lời này vừa cất lên, cả đồng hề lẫn Độc Cô Tư Cầm đều sững sờ. Hoàng thượng! Đồng hề lên tiếng, Độc Cô Tư Cầm cũng kinh ngạc hét lên. Thiên Chính Đế lại làm như không nghe thấy. Chuyện này quyết vậy đi. Nói xong, người bèn cất bước rời đi. Chưa tới hai ngày sau, Dục Đức Cung báo tin Thuần Nguyên phu nhân Vạn Mi Nhi bị trật chân, xem ra nàng ta không xuất cung được nữa rồi. Đồng hề vốn không muốn xuất cung, vừa nghe thấy tin này, nàng liền đoán được ý đồ của Vạn Mi Nhi. Vị Thuần Nguyên phu nhân quả rất đáng gờm, đi bước nào chắc bước nấy. Nàng ta định đi theo Thiên Chính Đế để có thể thân thiết với người hàng ngày. Thế nhưng điểm mấu chốt là nếu nàng và Độc Cô Tư Cầm ở lại hậu cung thì chắc chắn sẽ dẫn tới trường hợp hai hổ tương tranh. Khi nàng ta trở về vừa hay có thể ngư ông đắc lợi. Thảo nào tuy Độc Cô Tư Cầm quyết tâm lật đổ nàng nhưng Vạn Mi Nhi lại không hề tát nước theo mưa. Sau chuyện này nghe Huyền Huân nói, đồng hề mới biết chuyện người tới thông báo chuyện nhị thiếu phu nhân là cung nữ cận thân của Vạn Mi Nhi. Ngay từ đầu nàng đã thấy kỳ lạ. Hôm đó Huyền Huân không ở đó, sao biết tin tức nhanh tới vậy? Hóa ra có người rắp tâm thông báo. Chỉ có điều cả nàng và Vạn Mi Nhi đều không ngờ chuyện ấy lại có thể khiến Thiên Chính Đế nảy sinh suy nghĩ đưa nàng xuất cung. Nay Độc Cô Tư Cầm độc chiếm hậu cung, tất nhiên Vạn Mi Nhi sẽ không thể yên tâm giao đại minh cung cho nàng ta. Giờ ngẫm lại, nàng thấy việc xuất tuần cùng Thiên Chính Đế cũng không phải việc gì xấu. Có lẽ ý đồ của người chính là thế chăng? Nàng vẫn nhất mực tin rằng cuộc đấu giữa hai họ Vạn và Độc Cô mới là tiết mục Thiên Chính Đế mong ngóng nhất, không dương lại cho nàng một món hời. Nương nương, chúng ta phải mau chóng bảo thượng phục cục làm thêm ít xiêm áo, không biết có kịp không nữa. Huyền Huân đã bắt đầu thu xếp, bận tới mức không thấy trời đất đâu. Không cần, tiệm xiêm áo trước lúc nhập cung của ta lại đây. Giờ đang lúc nhạy cảm, không thể chuốc thêm tội danh không hiểu dân gian đối khổ. Hơn nữa, vải vóc trong cung đều là hàng thượng đẳng, người sành sỏi vừa nhìn là biết, có thể sẽ bị bại lộ hành tung. Đồng hề suy nghĩ chu đáo, có chút cảm giác như chim sợ cành công. Mai Thai Thúc Bạch là người cẩn thận, dù có là xiêm áo trước kia cũng giữ gìn kỹ lưỡng, năm nào cũng mang ra phơi phóng nên trông vẫn còn rất mới. Huyền Huân bắt đầu mơ mộng nói, nương nương, người nói xem lần này hoàng thượng định đưa người đi đâu, trước đây chúng ta chỉ ở trong kinh thành, thậm chí còn rất ít khi đi dạo trong phủ, thực ra không biết thế giới bên ngoài trông ra sao nữa. Hồi nhỏ, đồng hề bị lễ nghĩa giam cấm trong phủ, sau khi tiến cung càng không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tuy từng xuất cung 3 năm nhưng luôn ở trong chùa Gia Quang, quy tắc ở nơi ấy thậm chí còn phức tạp hơn trong cung nhiều. Được rồi, ngươi tưởng chúng ta đi du sơn ngoạn thủy đấy hả? Lần này ta chỉ đưa Tề Vân cô cô đi theo thôi, ta đã sắp xếp việc khác ở trong cung cho các ngươi rồi. Đồng hề mỉm cười. Giang Đắc Khải nói phải cố gắng giảm bớt số người tùy tùng. Hơn nữa, nàng lại có chút nghi ngờ Tề Vân nên lần này vừa hay có thể đưa nàng ta theo thử xem. Về phần Huyền Huân và Thúc Bạch, hai nha đầu nàng tin tưởng nhất, đương nhiên có chuyện cần làm. Có lẽ khi Thiên Chính Đế và Tề Vân không ở trong cung, hai người ấy có thể tra ra những điều bình thường không tra được. Đội ngũ xuất tuần của Thiên Chính Đế vô cùng khoa trương, khí thế ngút trời. Trước có bốn đội cờ vàng, đỏ, xanh, trắng mở đường, theo sát sau là xe của đế vương và quý phi, sau có năm đường xe ngựa phi trượng, ngọc, kim, tượng, cách, mộc. Lúc khởi hành, cờ bay phấp phới, mâu giáp lóa mắt, vô cùng tráng lệ. Đồng Hề cảm thấy thật không giống đi thị sát dân tình. Nghi trượng đi theo tới tận bến tàu hoàng gia tại sông Đào trong kinh thành. Lần này, Thiên Chính Đế chủ yếu muốn kiểm tra công tác trị thủy ở Nam Hà, Cẩm Hà nên chọn di chuyển bằng đường thủy, xuôi về phía nam theo sông Đào ở kinh thành, rẽ vào Nam Hà ở Tân Bình rồi xuôi thẳng theo hướng đông nam. Thiên Chính Đế nắm tay nàng bước lên chiếc thuyền rồng tên Tử Ngọc Long. Thuyền rồng trang nghiêm mà sang trọng, có tổng cộng 4 tầng, cao 45 thước, dài 200 trượng, vô cùng hoành tráng. Lần này chỉ có một phi tần là Đồng Hề đi theo. Vốn dĩ nàng rất lo lắng, nhưng đã ở trên thuyền mười mấy ngày mà Thiên Chính Đế vẫn chưa triệu nàng thị tẩm, như thể đã quên mất nàng. Chiếc thuyền Tử Ngọc Long này được trang trí vô cùng xa hoa, diễm lệ, còn được tiên đế tu bổ khi đã về già, có cả chính điện, nội điện và đông tây triều điện để tiếp kiến các quan lại ở những nơi đi qua. Trên bon thuyền còn có một khu vườn nhỏ rất tinh xảo, giống như một bản đồ sao thu nhỏ của Đại Minh Cung, bởi vậy Đồng Hề không cảm thấy có gì bất tiện. Khi thuyền đi qua Nam Hà, Thiên Chính Đế xuống dạo vài bước mang tính tượng trưng, biểu dương một đám quan phụ mẫu và lương sử trị thủy. Sau đó rẽ vào Cẩm Hà tuần tra một phen, chỉ vậy thôi mà đã mất gần một tháng. Nàng rất ít khi thấy Thiên Chính Đế, phần lớn thời gian người đều tiếp kiến quan lại, còn nàng rầu rĩ ở trong khoang thuyền, thỉnh thoảng vẽ tranh giết thời gian. Cảnh sắc ven đường có khi quanh co, khúc khuỷu, tuyệt đẹp, có khi lại hùng vĩ, tráng lệ, khiến trình độ vẽ tranh sơn thủy của nàng tiến bộ không ít. Hôm nay thuyền ghé bến gần núi Phục Sơn, được ca tụng là ngọn núi đệ nhất của Cảnh Hiên Hoàng Triều, thuộc vùng phụ cận của Phủ Quế Châu. Đây là lần đầu tiên Đồng Hề được thấy cảnh non nước tú lệ tới vậy. Khi mặt trời lặn, bóng núi in sâu dưới nước sông Cẩm, vừa có chút mông lung lại vừa có phần sắc nét. Thấp thoáng trên mặt sông là mấy chiếc thuyền đánh cá có cánh buồm nhuộm đỏ, thậm chí nàng có thể nhìn thấy bóng ngư dân mặc áo tơi và chú chim cốc màu đen đang giúp ông ta bắt cá. Tề Vân, mau chuẩn bị giấy bút cho ta. Đồng Hề cực hứng thú, nàng vẫy mực đưa bút, một bức tranh sơn thủy tú lệ dần hiện lên trang giấy, chỉ có điều phác họa thì dễ nhưng vẽ chi tiết lại khó. Xưa nay nàng không thạo vẽ người và động vật, lại cảm thấy bóng ngư dân đang quay lưng về phía nàng khi trời đã tối ở phía xa kia có gì đó rất khó nắm bắt. Có thể ông ta đang mưu sinh, cũng có thể chỉ tới để nghỉ ngơi, cũng không biết ông ta bao nhiêu tuổi, lại còn con chim cốc đang bị ông ta nhéo cổ bắt nhả cá ra nữa. Đồng Hề không giỏi vẽ người nhưng thích lối vẽ chi tiết, coi trọng mức độ sống động như thật. Bởi vậy trước kia thầy dạy vẽ của nàng luôn nói nàng có kỹ thuật điêu luyện nhưng tình ý chưa tới. Nàng chỉ sợ mình sẽ làm hỏng bức tranh này. Đang lúc lưỡng lự, nàng bỗng nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Rất ít khi thấy nàng do dự thế này. Tay cầm bút của Đồng Hề rung lên, tức thì một giọt mực rơi xuống bức tranh mới vẽ của nàng. Nàng bất giác than một tiếng chán nản, chợt nhận ra phản ứng của mình vô cùng bất kính với Thiên Chính Đế, bèn vội vàng quay đầu hành lễ. Hoàng thượng vạn phúc! Xem ra quý phi rất có hứng, tiếc thay bức họa này bị trẫm làm hỏng rồi. Tâm trạng Thiên Chính Đế có vẻ không tệ, do thần thiếp lơ đãng. Đồng Hề không dám trách Thiên Chính Đế, vừa dứt lời đã thấy người khựng lại, bầu không khí có vẻ lạnh đi. Để trẫm xem có thể khắc phục lỗi sai của mình không nào. Người bước lên một bước, đứng phía sau Đồng Hề, nhìn theo hướng nhìn của nàng. Quý phi muốn vẽ ông lão đánh cá kia đúng không? Hơi thở sau khi phát ra tiếng không của Thiên Chính Đế phả vào cổ nàng, cảm giác ngứa ran khiến nàng phải nghiêng người tránh né. Dạ phải, sao hoàng thượng biết đó là ông lão đánh cá? Nàng có chút tò mò, đương nhiên gợi mở đề tài cũng là cách khiến hai người không tiếp xúc quá thân mật. Thiên Chính Đế đáp với vẻ chắc chắn, trẫm quan sát tay của người đó. Nhưng Đồng Hề cố sức nghiêng người ra đằng trước cũng không thể nhận ra tay người đánh cá có điểm gì đặc biệt. nàng gắng gượng lắm mới tìm thấy vị trí bàn tay, còn màu sắc và làn da thì không thể thấy được. Mắt Thiên Chính Đế thật tinh tường. Mau vẽ đi, cả mực khô mất. Thiên Chính Đế giang tay trái ôm lấy eo Đồng Hề, tay phải đặt bút vào tay nàng, sau đó cầm tay nàng bắt đầu vẽ, bên này một nét, bên kia một nét. Đồng Hề vốn định dãy dụa, muốn nói thế này không hợp lễ nghĩa, nhưng lại sợ làm hỏng bức tranh. Vậy nên chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn, có chút xấu hổ tựa vào lòng Thiên Chính Đế. Nhìn nét vẽ dao động chập chờn của Thiên Chính Đế, nàng không hiểu người định vẽ gì. Mãi đến khi đường nét dần hiện lên, sự chú ý của nàng mới bị bức tranh thu hút hoàn toàn. Thiên Chính Đế chỉ thêm vài nét lên bức tranh của Đồng Hề. Giọt mực kia cuối cùng trở thành chú chim cốc giúp ngư dân bắt cá. Kể cũng thật tài tình, nàng hoàn toàn không nhận ra nó được tạo nên từ một sơ suất. Người chỉ đưa bút vài nét đã họa ra ông lão đánh cá. Nhờ điểm nhấn ấy mà bức tranh non nước này trở nên sinh động hơn hẳn. Họa người trong non nước, người nhỏ bé, non nước mênh mông. Đồng Hề say sưa thưởng thức. Sao? Mấy nét đó được không? Không bôi nhỏ bức tranh thuyền đánh cá lúc tối muộn này của quý phi chứ? Tay Thiên Chính Đế cầm tay Đồng Hồ cùng gác bút. Sau đó người ôm lấy nàng, tựa cầm lên vai nàng, thủ thỉ. Dân gian có câu một chữ là thầy, không biết như trẫm thì thế nào đây? Hai gò má Đồng Hề bắt đầu đỏ ửng. Ngoài lúc ở trên giường, dường như nàng chưa bao giờ thân mật với Thiên Chính Đế như vậy. Nàng hơi nghiêng đầu qua, cố gắng lờ đi cánh tay của người. Xem như hoàng thượng một nét thành thầy của thần thiếp đi. Đồng Hề bất giác có chút nũng nịu. Gương mặt anh tuấn vốn lạnh lùng của Thiên Chính Đế bỗng nở nụ cười. Đồng Hề chợt ngây người, cảm thấy Thiên Chính Đế tuấn tú tới mức không bút nào tả xiết. Đột nhiên người nói, ha, chẳng phải có câu một ngày làm thầy cả đời làm chồng đó sao? Cả đời làm cha mới đúng. Nàng phản bác theo phản xạ nhưng lập tức im bặt. Đáng lẽ nàng không nên sửa lưng Thiên Chính Đế. Đến giờ nàng mới nhận ra ý nghĩa của câu cả đời làm chồng. Xấu hổ tới mức chỉ muốn nhảy quát xuống sông cho xong. Còn chưa có lạc khoảng. Nàng vội chuyển chủ đề rồi nhấc nhấc bút viết mấy chữ. Mùa hạ năm Thiên Chính thứ 9 lên bức tranh. Nhưng tới phần ghi ai vẽ thì lại bối rối. Bức tranh này cả hai người cùng vẽ, nàng không dám chiếm công, cũng không dám tùy tiện dùng ấn chương của Thiên Chính Đế. Lúc này Thiên Chính Đế đã nhấc con dấu của nàng lên, nhìn hàng chữ trên dấu, đó là bốn chữ Đông Cung Nữ Sử. Hoàng thượng! Đồng Hề quay đầu định hỏi ý kiến của hoàng thượng, nào ngờ đôi mắt nàng lại in bóng ngay trên đôi mắt của Thiên Chính Đế. Hơi thở của người bắt đầu trở nên dồn dập. Ngay sau đó, người liền đặt môi lên cánh môi hồng của nàng, tham lam chiếm đoạt. Nàng thầm thở dài. Nếu có thể bàn luận thi họa với Thiên Chính Đế thì người quả là một tri âm hiếm có. Nhưng y như rằng lần nào cũng gặp phải chuyện phiền não này, nàng bỗng thấy hơi thất vọng. Thiên Chính Đế ôm nàng bằng một tay, bước tới chiếc giường trong tẩm phòng. Trực giác của Đồng Hề nhận thấy hôm nay Thiên Chính Đế nhiệt tình một cách khác thường. Những nụ hôn trút xuống dày đặc như mưa khiến nàng không thể né tránh, chỉ có thể lần tìm giải vải bên gối. Vì chỉ có một phi tần là nàng đi theo nên lúc nào nàng cũng chuẩn bị sẵn thứ này, phòng khi Thiên Chính Đế đột nhiên qua đây. Khi nhìn thấy giải vải trong tay Đồng Hề, Thiên Chính Đế liền dừng mọi động tác, sắc mặt lạnh tanh, đứng bật dậy, bỏ đi không nói một lời. Đồng Hề sững sờ ngồi dậy, không biết mình lại làm gì đắc tội với Thiên Chính Đế. Chẳng phải trước nay người đều thích thế này sao? Thiên Chính Đế vừa đi, Tề Vân đã vội bước vào. Nương nương, hoàng thượng sao vậy? Khi đứng cạnh hầu, nàng ta cảm thấy hôm nay Thiên Chính Đế và quý phi vô cùng hòa hợp, vậy nên mới lén lút xuống. Nào ngờ chưa được bao lâu đã xảy ra chuyện. Đồng Hề á khẩu rồi mím môi với vẻ bất đắc dĩ, buồn bã đáp. Ta cũng không biết. Lẽ nào do chuyện giường chiếu? Tề Vân thấy Đồng Hề vẫn đang ngồi trên giường, chăn đệm nhăn nhúm, bèn hỏi vậy. Thấy câu hỏi của Tề Vân ngày càng thái quá, Đồng Hề vội ngắt lời. Sao có thể? Đồng Hề dám chắc mọi tôn nghiêm của nàng đã đặt hết dưới chân Thiên Chính Đế. Để mặc người muốn làm gì thì làm, chưa từng phản kháng. Sao có thể đắc tội với người về chuyện này được? Sau đó, Thiên Chính Đế lại bận rộn tiếp kiến quan lại dọc đường. Đã mấy ngày rồi nàng không gặp người. Khi thuyền tới biển Đông, sắp quay đầu về kinh, bỗng nghe tin Thiên Chính Đế bị bệnh, đã vậy còn là bệnh không nhẹ. Ngự y đi theo chỉ nói do không hợp khí hậu, vì bệnh này không thể đi ra ngoài nên Thiên Chính Đế không gặp bất kỳ ai. Không chỉ những quan viên từ xa tới cầu kiến không được diện thánh, mà ngay cả quan viên đi theo Thiên Chính Đế cũng không thể gặp người. Nhưng may thay, chuyến đi này của người cũng coi như đã hoàn thành tốt đẹp. Sau khi hay tin Thiên Chính Đế bị bệnh, Đồng Hề cũng tới tẩm điện của Thiên Chính Đế trên thuyền Tử Ngọc Long. Đó là bổn phận của nàng. Vì Thiên Chính Đế không thể ra ngoài nên nàng chỉ đứng bên ngoài, hỏi Giang Đắc Khải và ngự y về bệnh tình của người. Sau khi nghe nói không có gì đáng ngại, nàng liền yên tâm, đồng thời cũng không định vào trong để tự chuốc lấy phiền phức. Vì hoàng thượng không thể ra ngoài, vậy sáng mai bản cung. Đồng Hề định quay về, bỗng nghe thấy tiếng gọi sốt sắng của Tề Vân. Nương nương! Tề Vân vừa gọi Đồng Hề xong đã vội vàng gọi Giang Đắc Khải. Giang công công, nương nương vô cùng lo lắng cho hoàng thượng, có thể để quý phi nương nương vào gặp hoàng thượng, nhân tiện chăm sóc cho người không? Vậy được. Giang Đắc Khải trả lời vô cùng thẳng thắn, mở cửa vào bẩm báo. Cô cô! Đồng Hề có chút bực bội, đè thấp giọng nói, nếu bệnh của hoàng thượng tái phát vì không khí quanh ta thì sao? Tất cả chỉ là lý do, thực tình Đồng Hề cực kỳ không muốn gặp Thiên Chính Đế. Dầu rằng trước nay nàng luôn đặt đại cục lên hàng đầu nhưng tự thâm tâm vẫn bất bình. Khi nàng bị bệnh, Thiên Chính Đế chưa từng hỏi thăm lấy một câu. Nay Thiên Chính Đế bị bệnh, đã có một đám thái y thị tùng hầu hạ, nàng tội gì phải châu đầu vào. Chẳng mấy chốc, Giang Đắc Khải đã bước ra. Nương nương, hoàng thượng mời người vào. Đồng Hề đành mở hé cửa rồi lách người chui vào. Bên trong được che chắn bằng gấm dày màu vàng tươi, không thấy nội thất thế nào. Nàng vén rèm bước vào đã thấy một người đàn ông đầu đội quan bằng bạch ngọc, mặc thường phục màu xanh sẫm, thiêu hoa văn chìm lông trảo cúc đang đứng trong phòng. Khi người đó quay lại, không phải Thiên Chính Đế thì là ai? Chẳng phải người vẫn khỏe khoắn đấy sao? Hoàng thượng vạn phúc! Thiên Chính Đế cười khẩy, trẫm sao có thể vạn phúc được? Nếu quý phi đã không quan tâm tới long thể của trẫm thì cần gì phải nói những lời trái lòng như thế? Nàng thầm than, có lẽ Thiên Chính Đế đã nghe thấy những lời nàng nói. Thần thiếp chỉ sợ khiến bệnh của hoàng thượng tái phát nên mới không dám cầu kiến. Thiên Chính Đế lại cười khẩy, nói vậy có nghĩa quý phi là người quan tâm trẫm nhất, thế nên trẫm bị bệnh bao lâu rồi mới tới thăm trẫm? Đồng Hề giật mình. Mới đầu khi hay tin về bệnh tình của Thiên Chính Đế, thấy bên ngoài quan lại xếp hàng dài cầu kiến, nàng không muốn cứ vui nên đành đợi. Nào ngờ giờ lại bị trách móc thế này. Lúc đó có quá nhiều ngoại thần, thần thiếp. Đồng Hề oan ức nói, bây giờ sắc mặt của Thiên Chính Đế mới hòa hoãn hơn, người gọi, Giang Đắc Khải. Sau khi Giang Đắc Khải đi vào, Thiên Chính Đế mới tiếp lời, trẫm và quý phi sẽ cùng xuất hành. Người cứ nói quý phi không hợp khí hậu nên cũng bệnh rồi. Vừa nghe đã biết Thiên Chính Đế muốn đi vi hành nên mới diễn màn này. Có điều không biết người mang theo cục nợ như nàng để làm gì, nhưng nàng không dám hỏi. Nhưng hoàng thượng, để quý phi nương nương ở đây chẳng phải càng dễ che giấu hành tung của người hơn sao? Giang Đắc Khải thắc mắc. Có người ở đây, trẫm rất yên tâm. Xem ra Thiên Chính Đế đã quyết rồi. Hoàng thượng! Đồng Hề khẽ lên tiếng, tiếc rằng bị Thiên Chính Đế lừa mắt nên đành thôi. Nàng quay về tẩm điện, sai Tề Vân mau chuẩn bị thường phục. Đêm nay, nàng sẽ vi hành cùng Thiên Chính Đế. Tề Vân lấy thường phục của Đồng Hề ra, hầu nàng mặc vào. Không ngờ bao năm không mặc mà vẫn vừa vặn như vậy. Chỉ có phần ngực hơi căng chút thôi. Đồng Hề xoay một vòng, đã lâu không ăn vận giản dị thế này rồi. Nàng hơi xấu hổ kéo vạt áo. Cô, có phải phần ngực bó quá không? Nương nương vận đồ thuở thiếu nữ rất đẹp, đảm bảo sẽ khiến hoàng thượng say đắm. Sau đó Tề Vân lại than thở. Biết búi tóc cho nương nương kiểu gì bây giờ? Câu hỏi này của Tề Vân cũng làm khó Đồng Hề. Thiên Chính Đế mặc thường phục, chắc chắn muốn giấu giếm thân phận. Chỉ không biết hai người sẽ hóa thân thành quan hệ gì thôi. Khi tổ tiên vi hành, từng có không ít chuyện phong lưu, cũng có những câu chuyện trở thành gia thoại. Không biết Thiên Chính Đế có ý định đó không? Đồng Hề nhìn mình trong gương. Đừng búi tóc nữa, chải cho ta kiểu tóc của một cô nương đi. Bộ y phục này quá trẻ trung, lại trang điểm theo phong cách thiếu nữ, nếu giờ búi tóc thì chẳng ra đâu vào đâu cả. Tề Vân rất khéo tay, chẳng mấy chốc đã tạo được một kiểu tóc đơn giản cho nàng. Nàng soi gương, cảm thấy vô cùng hài lòng. Nhìn nương nương chẳng kém gì thiếu nữ 15 tuổi. Cuối cùng, Tề Vân cài cho nàng một chiếc trâm ngọc trắng đính đá quý. Đồng Hề cũng cảm thấy ân phận trẻ trung thế này mang tới cho nàng cảm giác như hồi mới nhập cung. Tề Vân đi theo nàng tới đuôi thuyền. Thiên Chính Đế và một người đàn ông nữa đã đứng đợi ở đấy rồi. Nàng nhận ra người đó hình như là tam phẩm đới đao thị vệ bên cạnh Thiên Chính Đế, Cố Vân Hải. Nương nương vạn phúc, Cố Vân Hải hành lễ, khi ngẩng đầu lên, hai gò má phím hồng không dám nhìn nàng. Hắn từng thấy vị quý phi này mấy lần, lần nào cũng mang vẻ cao quý tao nhã, nhưng hôm nay lại mang vẻ thanh xuân kiều diễm, rạng rỡ quyến rũ hơn bội phần, như làm lóa mắt hắn vậy. Đôi mắt sương mù Thiên Chính Đế lướt qua bộ ngực cao ngất của Đồng Hề. Ăn mặc kiểu gì thế này? Đồng Hề hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, không biết mình lại làm gì khiến người không vui. Nàng tự thấy từ trên xuống dưới không hề có điểm nào thất lễ, nhưng luôn cảm thấy ánh mắt của Thiên Chính Đế liên tục đảo qua ngực nàng, chợt nhận ra có lẽ do váy của nàng quá chật. Vừa vào khoang, người đã thả mành, ngăn Cố Vân Hải và Tề Vân ở đằng sau, còn mình và Đồng Hề ngồi ở mũi thuyền. Nhìn con thuyền này, nàng lại nhớ tới lần gặp gỡ ở hồ Thái Dịch, lập tức mặt đỏ tai hồng, lại thêm ánh mắt bỗng cháy của Thiên Chính Đế chiếu vào ngực nàng. Dù có ngốc, nàng cũng biết ý định của người này, đành kiếm chuyện nói. Hoàng thượng, chúng ta sẽ dùng thân phận gì bây giờ? Thiên Chính Đế không trả lời mà hỏi vặn lại. Sao nàng lại ăn vận theo lối thiếu nữ? À, do thời gian quá gấp nên thần thiếp không kịp may đồ mới, đành dùng tạm đồ trước khi nhập cung. Thế nên mới không búi tóc. Đồng Hề vô cùng biết ơn Thiên Chính Đế vì đã cho nàng cơ hội giải thích. Người gật đầu, tỏ ý lý do này có thể chấp nhận. Trong chuyến đi này, chúng ta sẽ đóng giả làm du khách đang trên đường về kinh sau khi tế tổ, nàng và trẫm. Đồng Hề biết nàng nên đóng vai vợ chồng với Thiên Chính Đế, nhưng giờ nàng lại ăn vận thế này nên người mới ngập ngừng, bởi vậy bèn nói tiếp. Hay là thần thiếp và hoàng thượng giả làm huynh muội đi. Đồng Hề tính toán như thần, với thân phận này, Thiên Chính Đế đương nhiên không thể ở chung phòng với nàng. Nàng vốn không thích chuyện đó, huống chi vừa nghĩ tới việc phải làm chuyện đó trong một ngôi nhà bẩn thỉu, nàng đã thấy khổ sở. Thiên Chính Đế gật đầu, không nói gì nữa. Đồng Hề ôm lấy hai cánh tay, tuy đang mùa hè nhưng gió đêm vẫn có chút se lạnh. Thiên Chính Đế kéo nàng vào lòng. Sống lưng Đồng Hề thẳng đứng, tiếng hoàng thượng nàng thốt ra bất giác mang theo chút run rẩy. Nàng định nhắc Thiên Chính Đế phía sau rèm vẫn còn hai người nữa. Nào ngờ vừa lên tiếng đã tiết lộ hoàn cảnh quẩn bách của nàng. Nàng nên đổi cách xưng hô, tuyệt đối không được để lộ chân tướng trong chuyến đi này. Nàng gọi lại đi. Nàng cắn môi. Ca ca. Vốn chỉ là một từ đơn giản, nhưng trong hoàn cảnh này lại mang vẻ vô cùng mập mờ. Nàng bỗng nhớ tới sở thích khó nói của Thiên Chính Đế, rồi nhớ tới Thái Hậu, Tỷ Tỷ Quảng Đào và cả Tấn Vương Phi nữa. Sau đó bèn trở nên cảnh giác khi Thiên Chính Đế siết chặt lấy nàng. May mà người không tiến thêm bước nữa. Khi thuyền cập bờ, Đồng Hề mới thở phào tạ ơn trời đất. Nơi họ cập bến là một thị trấn nhỏ tên Quỳnh Lai. Các hộ gia đình đã đóng cửa từ sớm, chỉ là nhà khách Lai Phượng vẫn còn sáng đèn. Cố Vân Hải gọi tiểu nhị ra mở cửa. Tiểu nhị dụi đôi mắt liêm diêm, ngơ ngẩn nhìn Đồng Hề, bị Tề Vân trách mắng mới giật mình tỉnh táo lại. Không ngờ hôm nay khách quán Lai Phượng của chúng ta lại có rồng phượng tới thật. Mấy vị khách quan mời vào trong, mời vào trong. Ánh mắt tên tiểu nhị vẫn dán chặt lấy Đồng Hề. Tuy vị đại gia đi cùng cũng là bậc tuấn tú, trang nhã hiếm có, nhưng vì tiểu nhị là nam nên đương nhiên chú ý tới nàng nhiều hơn. Ta đặt 4 phòng, mau bưng nước nóng lên đây. Cố Vân Hải thúc giục, biết rằng có lẽ hai vị chủ tử đã thấm mệt rồi. Đồng Hề bước vào căn phòng đầu tiên bên hướng đông, Tề Vân cùng vào theo, chuẩn bị chăn đệm cho nàng. Lấy miếng gấm trắng Đồng Hề đặc biệt dặn mang theo trải lên giường, rồi lại lấy một mảnh gấm vân mỏng làm chăn. May là đã vào hạ nên đắp mảnh gấm mỏng tan thế này chắc không lạnh, vả lại chồng hai món này lên nhau cũng dễ mang vác. Đồng Hề im lặng ngồi xuống, nàng luôn cảm thấy nơi nào trong nhà khách này cũng không sạch sẽ, khiến nàng bắt đầu thấy nhớ Đồng Huy Cung. Tiểu nhị bưng nước vào, tới khi Tề Vân phải mắng mấy câu mới chịu đi. Đồng Hề cao mày, nàng bỗng cảm thấy nước ấm này là lạ, không có tinh dầu hoa mai nàng yêu thích. Rửa mặt hay rửa tay đều không thoải mái. Nàng cảm thấy cả người khó chịu, mong sao Thiên Chính Đế mau làm xong việc rồi trở về cung. Nàng chợt nhớ tới Mộ Chiêu Văn đang nhất quyết muốn xuất cung kia, thật không biết xuất cung rồi nàng ta có thể quen với cuộc sống bình dị này không. Tiểu thư, đã xong hết rồi, người đi nghỉ trước đi. Tề Vân rất nhập vai trong màn kịch này, đổi cách xưng hô vô cùng trôi chảy từ nương nương sang tiểu thư. Đồng Hề gật đầu, bảo nàng ta lui xuống. Nàng ngã lưng đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hoàng, ca ca vẫn chưa nghỉ sao? Đồng Hề nhìn Thiên Chính Đế với vẻ nửa kinh ngạc nửa không. Thiên Chính Đế tự ý bước vào phòng. Nàng kỹ tính thật đấy. Đồng Hề thấy Thiên Chính Đế ngồi bên mép giường, không hề có ý định rời đi. Bèn biết chắc chắn người muốn ở lại. Nàng nhủ thầm. Thiên Chính Đế thật chẳng biết xấu hổ. Dù sao bây giờ họ cũng đã diễn vai huynh muội cơ mà. Thiên Chính Đế giơ chân về phía Đồng Hề, ý bảo nàng cởi giày cho người. Nàng vội vàng bước lên. Mai lên huyện, nhớ mai vài bộ quần áo mới, búi tóc lên, sau này nàng sẽ hầu hạ ta. Đồng Hề có chút sửng sốt, nhưng không dám thắc mắc. Nàng đặt đôi giày sang một bên, lại nghe Thiên Chính Đế nói, còn ngay người ra đó làm gì, rửa chân cho ta đi. Bây giờ nàng mới bừng tỉnh. Bình thường ở trong cung, những việc này không tới phiên nàng làm. Bỗng chốc nàng thực sự không biết phải làm sao. May mà nước nóng vẫn còn, nhiệt độ cũng thích hợp. Nàng mang cả chậu đồng cơ à? Thiên Chính Đế ngạc nhiên. Chiếc chậu đồng rửa chân tinh xảo kia chắc chắn không phải là thứ khách quán bé nhỏ này có được. Dạ, thần muội sợ đồ bên ngoài không sạch, ngộ nhỡ mắc bệnh gì đó. Đồng Hề gần như chưa từng qua lại với tầng lớp bình dân. Trong ấn tượng của nàng, tất cả bọn họ đều vô cùng nhếch nhác. Thấy Thiên Chính Đế không nói gì, nàng bèn rút chiếc khăn tay trong nải ra, cẩn thận đặt chân người vào trong chậu nước, rồi nhẹ nhàng chà lau cho người. Nàng bỗng có cảm giác hai người như đôi vợ chồng già vậy. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt nóng hừng hực của Thiên Chính Đế nhìn chằm chằm vào khuôn ngực như ẩn như hiện của nàng. Đồng Hề vội che đi. À, ca ca, huynh nghỉ ngơi thôi. Nàng lấy chiếc gối mang từ trong cung ra đặt dưới đầu Thiên Chính Đế, hầu hạ người nằm xuống. Đột nhiên Thiên Chính Đế ôm nàng vào lòng, bàn tay ngang ngực len lỏi vào trong vạt áo nàng. Đồng Hề không kìm được ra sức dãy dụa. Nàng thật sự không muốn thị tẩm ở nơi bẩn thỉu này đến mức quên cả nỗi kính sợ đối với người. Đừng, không được. Thiên Chính Đế nhìn nàng hồi lâu không có thêm hành động gì nữa. Đồng Hề thở phào, nhưng bàn tay kia làm thế nào cũng không chịu rút ra. Nàng cứng người, cuộn tròn trong lồng ngực của Thiên Chính Đế, mãi tới khi trời sáng mới chợp mắt được một lúc. Tuy nhiên, nàng vô cùng biết ơn người vì tối qua đã không cưỡng ép nàng. Trước kia khi ở thư phòng hay ngự hoa viên, nàng cũng từng từ chối nhưng người chưa từng dừng lại. Mới sáng sớm ngày hôm sau, tiểu nhị đã chủ động bưng nước nóng tới. Thiên Chính Đế ngồi dậy ra mở cửa. Đồng Hề có thể nhìn thấy vẻ trợn mắt há miệng của tên tiểu nhị qua khe cửa. Nàng thầm thở dài. Thiên Chính Đế dặn tiểu nhị mang bữa sáng lên phòng rồi lại sai Cố Vân Hải thuê một chiếc xe ngựa. Hôm nay họ sẽ tới huyện Thiên Đài. Đồng Hề vén rèm xe, quan sát vẻ náo nhiệt ngoài phố. Bình thường nàng vốn quen với sự yên tĩnh, chưa từng thấy cảnh tượng ồn ả như vậy. Gánh hàng rong bán đủ thứ đồ, quầy bánh ngọt ra sức chào hàng, còn có cả những người hành tẩu giang hồ bán nghệ. Tất cả những điều này nàng mới chỉ được nhìn thấy trong tranh. Tuy cách họ hò hét rất thô lỗ, ăn vận áo vải trông rất nhếch nhác nhưng gương mặt tràn ngập sức sống. Hoặc vui vẻ, hoặc giận dữ, mọi cảm xúc đều thể hiện hết trên mặt, không giống như những vẻ mặt cứng ngắc trong cung. Tuy nhiên nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc hòa mình với những người đó, chỉ nhìn từ xa thưởng thức cuộc sống của họ như thế này là được rồi. Nàng luôn có cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng và nàng thích cảm giác này. Ngựa rẽ vào một con ngõ, dừng trước một tiệm vải. Thiên Chính Đế ôm nàng xuống xe, vào chọn vài sắp vải may mấy bộ. Chủ tiệm vừa nhìn đã biết Thiên Chính Đế và Đồng Hề là người giàu sang phú quý nên vô cùng nhiệt tình. Vị cô nương này muốn chọn loại vải nào? Ngay từ lúc bước vào, nàng đã bị những sắp vải lấp lánh sắc màu thu hút. Không ngờ ở một huyện thành bé tí thế này lại có được thứ quý giá đến nhường ấy. Thậm chí còn có cả loại gấm vân vốn vô cùng đắt đỏ. Thiên Chính Đế cũng ngắm nhìn từ phía sau nàng, chỉ chỉ vào máy sắp vải trong chiếc tủ bên phải phía sau chủ tiệm. Mang ra đây xem. Chủ tiệm vội vàng vâng dạ. Vị lão gia này thật tinh ý, đó chính là lụa băng nguyệt mới được sáng tạo nên, ngay cả trong cung cũng chưa có đâu. Vốn dĩ Đồng Hề không định may đồ, nghĩ bụng huyện thành thế này thì sao có vải tốt được, mà nàng lại luôn thích những thứ tinh xảo đắt giá, nhưng bây giờ nàng bỗng dưng thấy hứng thú. Nàng cầm mảnh vải cọ vào má trong cổ tay, thấy trơn mịn mà mát lạnh, quả là không tồi. Mặc loại vải này vào mùa hè có lẽ sẽ rất mát, mặt vải lại vô cùng bắt sáng, trông sẽ rất rực rỡ. Bao nhiêu tiền? Không đắt không đắt, 62 lạng một sách. Đồng Hề chỉ biết 62 lạng là bổng lộc một năm của quan cửu phẩm dưới triều Thiên Chính. Về phần đắt rẻ nàng không rõ lắm, có điều Thiên Chính đế vốn tiết kiệm, không biết ý người thế nào. Nàng bèn lén nhìn người, ồ, dường như người có ý muốn mua. Thiên Chính đế bỗng hỏi, có bớt được không? Loại vải này rất hiếm đó lão gia, cả huyện này chỉ có mình Phúc Trang Bố Hành của lão có thôi. Đây là sản phẩm mới, có lẽ năm sau các quý nhân trong cung sẽ rất ưa chuộng. Chủ tiệm bắt đầu khoe khoang. Thiên Chính đế cầm lấy mảnh vải trong tay Đồng Hề. Loại vải này tuy không tồi nhưng chưa đủ độ trang nhã, thiếu sự bay bổng, dệt cũng không quá tỉ mỉ. Màu sắc quá sáng sẽ khiến nó trở nên thô tục. 42 lạng đã được xem là cái giá quá hời rồi. Đồng Hề vô cùng sửng sốt nhìn Thiên Chính đế ra sức mặc cả với chủ tiệm. Nàng thật sự không dám tin đây chính là vị Thiên Chính đế kiệm lời, bày mưu tính kế cai trị thiên hạ. Sau một hồi khẩu chiến, cuối cùng chủ tiệm cũng thỏa hiệp. Khi nàng đang vô cùng phân vân không biết nên chọn màu nào thì Thiên Chính đế bỗng cất tiếng. Nàng mặc màu hồng phấn, vàng tơ, xanh lơ và tím nhạt rất đẹp. Đồng Hề sững sờ, bỗng cảm thấy con người trước mắt này vô cùng xa lạ, nhưng trong lòng lại có phần mừng rỡ. Không ngờ một người nắm quyền thiên hạ lại có thể nhọc lòng chọn vải cho mình như thế này. Thực ra chỉ cần Thiên Chính đế không bắt ép nàng thì nàng rất thích ở bên người, nhìn người, dõi theo người. Sau khi thanh toán, Tề Vân bảo ông chủ tìm người mai ngày mai đêm cho kịp. Khi Thiên Chính đế đưa mắt nhìn, tình cờ chạm phải ánh mắt của Đồng Hề. Lần này nàng không còn sợ nữa, bởi vì dường như người đã bước xuống khỏi bậc thánh thần, trở nên sinh động hơn. Nàng mỉm cười ngượng ngùng. Khi đã sắp xếp xong chuyện này, Thiên Chính đế mới đưa nàng tới tiệm cơm. Đồng Hề thấy cửa hàng này rất lịch sự, tao nhã, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. Sáng nay lúc tiểu nhị ở quán trọ mang đồ ăn sáng lên, nàng hầu như không đụng đũa vì thấy ngón tay của tiểu nhị đen sì. Nào ngờ Thiên Chính đế lại chịu nhấm nháp chút dưa muối không ra hình thù gì ở đó, thậm chí còn ăn cả màn thầu và cháo nữa. Tiểu nhị, tiệm các ngươi có món nào nổi tiếng, mang hết lên đây. Đồng Hề không kìm được, lên tiếng thay Thiên Chính đế. Thiên Chính đế nhìn nàng sửng sốt nhưng không nói gì. Nàng đưa mắt ra hiệu cho Tề Vân. Tề Vân vội vàng lấy hai bộ bát đũa làm bằng bạc từ trong tay nải ra, bày trước mặt Thiên Chính đế và nàng. Nàng làm gì vậy? Thiên Chính đế nhíu mày, thiếp sợ bát bên ngoài không sạch. Đồng Hề cảm thấy mình không làm gì, bát đũa ở nơi này đã bị hàng trăm hàng nghìn người dùng, sao nàng có thể yên tâm được? Huống chi sống bên ngoài cần vô cùng cẩn thận, vậy nên nàng mới dùng bát bằng bạc. Thiên Chính đế đang định nói gì đó thì tiểu nhị vừa hay bưng đồ ăn lên, vì vậy người bèn im lặng. Đồng Hề nhớ tới lần dùng bữa trong Đồng Huy cung, liền vội vàng gấp một miếng thịt cho Thiên Chính đế. Bây giờ sắc mặt của người mới thoáng dịu đi, gấp miếng thịt lên nhai. Cả một bàn đầy ắp thức ăn mà mỗi món Đồng Hề chỉ thử gấp một ít. Nàng thấy lưỡi vịt xào tương là món ngon nhất, nàng chỉ cắn miếng thịt bé tí ngay đầu lưỡi, còn lại bỏ hết. Sau đó bảo tiểu nhị mang thêm một đĩa nữa lên. Nàng là người quen sống trong nhung lụa, dù ở nhà hay ở trong cung, muốn ăn thứ gì là có thứ đó. Bởi vậy nàng chưa từng để ý tới chuyện lãng phí thức ăn, đương nhiên không ý thức được sự lãng phí của mình. Tuy thấy sắc mặt của Thiên Chính đế không tốt, nhưng nàng chỉ cho rằng xưa nay người vẫn thế, không nghĩ người đang giận vì chuyện cỏn con này. Thiên Chính đế đặt bát xuống, nhíu mày. Nàng đang làm gì vậy? Nàng có biết bao nhiêu gia đình còn không có thóc mà gieo không? Xem ra nàng thật sự không biết cuộc sống khó khăn của bách tính rồi. Tề Vân, gói hết lưỡi vịt cho phu nhân. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Phượng Hoàng trở về.